Chương 691 Điền Ngọc lập tức kích động tới khuôn mặt đỏ ửng, mở to mắt nhìn vào tả sứ. Những con trùng thôn khí luyện đạo cổ này, có thể thôn tính khí vận phụng dưỡng cho mẫu trùng. Tả sứ dừng một chút rồi mới tiếp tục nói, theo một nguồn tin tức đáng tin cậy, bên trong hạ triều có hai kiện chí bảo trấn áp quốc vận, theo thứ tự là một bộ tự thiếp, còn có một thanh đao. Bây giờ, trùng của ta đã khống chế những thứ này trong triều, chỉ cần để bọn tới gần hai kiện chí bảo này, như vậy khí vận tự nhiên sẽ bị người hấp thụ. Điền Ngọc hai mắt lập tức sáng lên, đa tạ tả sứ đại nhân. Sau này tiểu nhân nguyện hết lòng làm việc cho tả sứ đại nhân, mặc nghe theo sự sai phái. Cái này thế nhưng là có quan hệ tới việc hắn phá cảnh, tự nhiên rất để bụng. Cái gọi là thôn khí luyện đạo cổ, thôn chính là khí vận, mà luyện thì là đại đạo. Hắn đầu tiên là trồng phệ tâm cổ vào bên trong cơ thể của đồ đệ của mình, cũng chính là Diệp Xương Hàn, để cho cổ trùng thôn phệ đại đạo của hắn, sau đó nuốt nó vào, như vậy là có thể chiếm thành của mình. Chỉ vì bá đạo quá mức cho nên mới cần thôn phệ khí vận để triệt tiêu thiên khiển. Một khi kế hoạch diễn ra được thuận lợi, thì như vậy sẽ không có gì bất ngờ xảy ra, chẳng mấy chốc chính hắn là có thể đi vào cảnh giới thiên đao, mà hắn tha thiết ước mơ. Điền Ngọc không tự chủ được đưa mắt nhìn vào sâu trong sơn động nơi mà Diệp Xương Hàn đang ở, liếm liếm bờ môi của mình. Đồ nhi ngoan, chờ ta. Tả sứ thì thúc giục nói, tranh thủ thời gian chấp hành kế hoạch đi. Nàng ta cũng đã không chờ đợi được nữa. Vì nhân hoàng chưa chết, vậy cũng chỉ có thể trực tiếp bắt đầu từ vận khí. Bất kể như thế nào, chỉ cần khí vận tán đi, thiên hạ đại loạn, giới minh mới có thể ở trong nước đục càng như cá gặp nước. Tả sứ đại nhân đừng vội, tại hạ bây giờ đi hút. Điền Ngọc ngồi xếp bằng, pháp lực cuộn trào mà ra, khí tức lưu chuyển. Cùng vào thời gian này, ở bên trong hạ triều, tảo triều vừa mới kết thúc, đông đảo đại thần rời khỏi đại điện, đang trên đường đi về nhà tìm nàng dâu của mình. Đột nhiên, thân thể mấy tên đại thần chấn động, hai mắt rời rạc, trên mặt lộ ra vẻ giằng co. Chẳng mấy chốc, vẻ giằng co này đã biến mất vô tung, không thể phản kháng, vậy là nằm xuống. Những người này đều không phải đại thần bình thường, mà là bản thân gánh chịu không ít khí vận của hạ triều. Lúc này, bọn họ không hẹn mà cùng nhau không về nhà tìm nàng dâu, mà đều đi về phía một gian mật thất sâu trong hạ triều. Bởi vì trước đó không lâu vừa mới rơi vào hỗn loạn, bây giờ lại đột nhiên lắng lại, bởi vậy trông coi có chút buông lỏng. Lại thêm bọn họ có quyền cao chức trọng, lại đi cả thành một đám, dọc đường tự nhiên là thông suốt, sau khi tiến vào mật thất, vừa tìm được tầng hầm thì đi thẳng tới lòng đất mà đi. Ha ha, đến, sắp đến. Trong sơn động, sau khi Điền Ngọc hưng phấn, vẫn không quên phát ra nụ cười kiệt kiệt kiệt quái dị, thân thể hắn run rẩy đã có chút không kịp chờ đợi. Thấy được, a, thật sáng, thật chướng mắt. Hắn gầm nhẹ một tiếng, thông qua cổ trùng hắn cũng có thể nhìn thấy hình ảnh. Đây là một cái thế giới ngầm rất rộng rãi. Một căn phòng đã không cách nào hình dung, mà phải là một cái quảng trường trống trải, tất cả chỉ vì khí vận thật sự là nhiều lắm, lượng chứa không đủ sẽ tràn ra ngoài. Thậm chí, khí vận nồng đậm tới mức hiển hóa kim long, đang uy phong lẫm liệt bay lượn ở trong quảng trường. Vị trí trung tâm của quảng trường trưng bày chính là tự thiếp mà trước đây, Lý Niệm Phàm viết, trên thư viết nhân định thắng thiên, còn có cái đao kia, chính là thanh đao đầu tiên mà trước đây Lý Niệm Phàm chế tạo ra cho hạ triều. Nhân định thắng thiên, ta xem ngươi định như thế nào. Điền Ngọc nhoẻn miệng cười mãn nguyện, khí vận nơi này, thế nhưng còn phải nhiều hơn rất nhiều so với trong sự tưởng tượng của hắn, hút chắc chắn sẽ rất thoải mái. Tiếp theo, chính là lúc ăn no nê. Những đại thần này đi về phía trước, cùng nhau đưa tay sờ vào hai kiện khí vận chí bảo kia. Hút, hút cho ta. Điền Ngọc đang la hét trong nội tâm, bởi vì quá mức nhập tâm cho nên miệng cũng phát lực theo. Tuy nhiên, sờ soạng tới nửa ngày, thế mà không có một chút phản ứng nào, cái gì cũng không hút ra được. Hả? Cái này định lực vẫn rất mạnh. Điền Ngọc không thể không gia tăng cường độ, xem ta lại hút. Chỉ có điều vẫn phí công như cũ, không hút ra được còn chưa tính, người ta căn bản là không thèm để ý tới hắn, giống như không có cảm giác gì vậy. Việc này đổi lại thành ai thì cũng sẽ cảm thấy bị vũ nhục. Không đúng, dựa vào cái miệng của ta không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Chẳng lẽ là tư thế hút của ta không đúng? Hắn lập tức điều chỉnh tư thế của đám đại thần kia, sau đó bắt đầu lại từ đầu. Lần này, cuối cùng cũng có phản ứng. Cảm nhận được khoái cảm khí vận rời khỏi thân thể, Điền Ngọc nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ thư thái. Khổ tận cam lai. Hà, không đúng. Làm sao lại là rời khỏi thân thể? Không tốt, khí vận này có độc. Điền Ngọc, sợ vãi mật, tuyệt đối không nghĩ tới. Chính mình không những không hút được mà ngược lại còn bị hút đi. Đối phương rất cường ngạnh, bên mình thì bị tước vũ khí. Hắn mở to mắt ra, trơ mắt nhìn vào con sâu gióm trong tay, đang co lại phun khí vận ra ngoài. Vội đến độ vẻ mặt tái mét, hắn quyết định thật nhanh, chặt đứt tử trùng có liên hệ với mình, tuy nhiên vẫn vô dụng, thôn khí luyện đạo cổ vẫn đang phun ra ngoài, căn bản không dừng lại được. Tại sao có thể như vậy? Làm sao mà lại như thế? Thân thể Điền Ngọc run rẩy, vẻ mặt trắng bệch như sắp khóc rồi, dừng lại, đừng phun ra, cầu ngươi đừng có phun ra nữa. Phun ra sẽ phế bỏ, chuyện này ai gánh vác được. Những khí vận này thế nhưng là hắn hao hết tâm lực, trăm cay ngàn đắng mới lấy được, vì thế còn đi qua nhiều thế giới, sử dụng rất nhiều thủ đoạn mới trưởng thành cho tới tình trạng như ngày hôm nay. Mắt thấy sắp nuôi thành, ai có thể nghĩ tới thế mà lại sinh ra cái biến cố không thể tưởng tượng này. Mắt hắn đỏ lừ lên, vội vàng nhìn vào tả sứ, tại sao lại như thế này? Tả sứ cau mày nói, hai loại khí vận trí bảo kia rất cổ quái, người thế mà không thể hút được nó, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Điền Ngọc thúc giục nói, tả sứ, nếu kéo dài thêm nữa thì sẽ hết sạch, ngài không phải nói còn có kế hoạch thứ ba, kế hoạch thứ tư sao? Mau nói, đôi mắt tả sứ lóe lên, hừ lạnh một tiếng, ngươi là đang dạy ta cách làm việc sao? Điền Ngọc biệt khuất trong lòng, nhịn không được cả giận nói, không dám, thế nhưng tả sứ, loại tình huống này ngài có phải nên cho ta một lời giải thích hay không? Tả huyền sứ giả ta từ giới minh làm việc cả đời, không cần phải giải thích với ngươi. Tả sứ chợt quát một tiếng, khí chàng mở ra toàn bộ, chấn động tới Điền Ngọc ngay cả thở mạnh cũng không dám. Sau đó thì thân thể bắt đầu lơ lửng, biến thành khói đen, ta còn có việc, ngươi tốt nhất tự lo cho bản thân. Tả sứ, Điền Ngọc đứng một mình ở bên trong sơn động ngổn ngang. Chỉ trong thời gian một khắc, sâu gióm vốn tho to lớn giờ đã gầy đi trông thấy, cứ tiếp tục như thế thì sớm muộn gì cũng sẽ bị ép khô. Điền Ngọc không thể không buồn bực, than thở khóc lóc, van ngươi, đừng có hút nữa, ta không chịu nổi. Trong hạ triều, Lý Niệm Phàm tiễn đám người Thạch Dã đi ra ngoài. Quay đầu, nhìn vào cái bàn trống rỗng, nhịn không được nói lời cảm thán. Yêu hô, thật không nghĩ tới người có tu vi càng cao thì tố chất càng cao, ngay cả vỏ quýt cũng dọn dẹp mang đi giúp ta. Bên ngoài viện, Thạch Dã bước nhanh đuổi kịp Vân Khâu đạo trưởng, trầm mặt nói, đạo hữu, làm người phải phúc hậu. Người thấy có phần, vỏ quýt tốt xấu gì cũng phải chia cho ta một nửa. Vân Khâu đạo trưởng bước nhanh đi tới, giống như không nghe thấy. Đột nhiên vuốt vào tròm râu của mình một vuốt, đưa tay bắt đầu bấm ngón tay suy tính. Sau đó sắc mặt bỗng nhiên thay đổi lớn, cả kinh nói, không tốt, tông môn có việc gấp triệu hoán, ta phải trở về nhanh, các vị xin cáo từ, ta đi trước, không cần tiễn. Giọng nói bắt đầu còn ở bên tai, lúc kết thúc thì đã là từ phía chân trời truyền tới, đảo mắt cái không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mối họa do quỷ tạo ra ở hạ triều vừa mới qua đi. Nỗi sợ hãi trong lòng mọi người mặc dù dần dần loại bỏ đi, nhưng vẫn cảm nhận được có chút mát lạnh, lại thêm gió lạnh thổi vào. Cái mát lạnh này càng trông thấu xương hơn. Thường vào thì những lúc như thế này, những lời gọi mời nhiệt tình ở trên Thúy Hồng lâu kia đã trở thành tiếng an ủi duy nhất trong lòng mọi người. Để cho người ta cảm nhận được một chút hơi ấm đã lâu ở bên, trong cái thế giới lạnh lẽo này, làm những việc không theo ý muốn của mình. Sẽ phải đi vào sưởi ấm. Tuy nhiên sau khi đi vào, bởi vì trong lâu này thật sự là quá nhiệt tình, lại cảm thấy nóng như thiêu đốt, không còn cách nào khác ngoài việc cởi bỏ quần áo của mình. Quần áo đã cởi ra nhưng lại cảm thấy lạnh. Ở trong tiến thoái lưỡng nan, mọi người dứt khoát cùng nhau tập thể dục. Tần Vân vỗ vào vòng eo của mình vốn có chút mệt mỏi do vận động quá sức, tay nâng lấy sách thánh hiền từ trong Thúy Hồng lâu đi ra, trên mặt là xuất hiện vẻ không muốn trước nay chưa từng có. Chỉ có điều, còn không đợi hắn đi được mấy bước, toàn bộ thân thể đã bị người nhấc lên từ sau lưng, giống như nhấc một con mèo nhỏ lên vậy. Hắn vừa mới chuẩn bị dãy giụa, lại nghe thấy bên tai truyền tới một giọng nói uy nghiêm, Vân Nhi, là ta. Tần Vân lập tức chấn động toàn thân, nuốt xuống từng ngụm nước miếng. Cha cha, ngươi tới đây từ lúc nào? Tần Trọng Sơn lạnh nhạt nói, ở vào lúc ngươi kêu bão tố sắp tới thì ta đã tới. Tần Vân quá sợ hãi, cha, cái kia, ta. Ngậm miệng đi, Tiểu Vũ. Tần Trọng Sơn hừ nhẹ một tiếng, tràn đầy vẻ ghét bỏ. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, đã dẫn Tần Vân biến mất ngay tại chỗ, đi tới trong viện được hạ triều sắp xếp. Thuận tay ném Tần Vân vào trên mặt đất. Thạch Dã nhìn vào Tần Trọng Sơn, lại nhìn vào lão. Giả hộ tống Tần Trọng Sơn mà tới, mở miệng nói, tông chủ, đại trưởng lão. Tần Trọng Sơn nhìn vào Thạch Dã, trong ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, mở miệng hỏi, ta cảm nhận được, thương thế của ngươi rất nặng, bây giờ cảm thấy sao rồi? Thạch Dã lắc đầu. Không chết được, không nghĩ tới tông chủ tới nhanh như vậy. Thật ra, thì chúng ta ở lúc nhận được tín hiệu cầu cứu của ngươi đã đang ở trên đường tới. Tần Trọng Sơn nhàn nhạt mở miệng, mịt mờ nhìn thoáng qua Tần Sơ Nguyệt và Tần Vân. Có ý riêng hỏi, Thái Thượng trưởng lão nói, chuyện tình kiếp xuất hiện chuyển cơ, có phải có chuyện gì xảy ra rồi hay không? Thạch Giã cười nói, tông chủ, ngươi không cần phải nói không rõ ràng như vậy, Sơ Nguyệt đã khôi phục toàn bộ ký ức. Tần Trọng Sơn trợn lớn con ngươi lên, vừa mừng vừa sợ, cái gì? Tần Sơ Nguyệt gật đầu nói, cha, ta đã không sao rồi. Thật, Tần Trọng Sơn có một loại cảm giác không chân thật, mím chặt môi một cái, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong giọng nói của Thạch Dã mang theo sự sợ hãi thán phục, mở miệng nói, tông chủ, thật ra thì lúc đầu ta cũng không sống nổi, chuyện này nhờ có chúng ta gặp một vị cao nhân. Ồ, Tần Trọng Sơn sợ hãi cả kinh, có thể có được đánh giá này của Thạch Dã, nhân vật này chỉ sợ quả nhiên là khó lường, so với Thái Thượng Trưởng Lão thì như thế nào? Thái Thượng Trưởng Lão, Thạch Dã cười khổ lắc đầu, sau đó bắt đầu kể lại mọi chuyện. Theo hắn kể lại, Tần Trọng Sơn từ vốn là vẻ lắng nghe lại tới vẻ rung động, sau đó thì là vẻ kinh hãi, cuối cùng chuyển biến trở thành vẻ khó có thể tin được. Kẹo mút thần dị. Hai tên hỗn nguyên đại la kim tiên đỉnh phong nguyện ý cam tâm hầu hạ. Dùng hỗn độn linh tuyền rửa mặt. Dùng hỗn độn linh quả bao ăn no. Đây là chuyện cổ tích sao? Điều này chắc chỉ tồn tại ở trong thế giới lý tưởng trong tưởng tượng đi. Nếu như đều là thật, vậy vấn đề mà mình vừa rồi mới hỏi thật là ngu xuẩn. Thái Thượng Trưởng Lão căn bản không so được. Thái Thượng Trưởng Lão chính là thứ cặn bã. Đại Trưởng Lão sau lưng run giọng hỏi, người chắc chắn. Trên mặt hắn đầy vẻ chất vấn, nhưng nhìn vào Tần Sơ Nguyệt đã khôi phục lại không thể không tin tưởng. Thạch Dã ngưng trọng gật đầu, vô cùng chắc chắn. T. Tần Trọng Sơn và Đại Trưởng Lão cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, tiêu hóa lấy phần chấn kinh trong lòng này. Tần Trọng Sơn ngưng giọng hỏi, ngươi khả năng đã nhìn ra cao nhân sâu cạn ra sao? Thạch Dã nở ra nụ cười đắng chát. Tông chủ, ngươi quá để mắt ta, hắn quá sâu, sâu không lường được. Tần Trọng Sơn lại đưa mắt nhìn vào Tần Vân và Tần Sơ Nguyệt, các ngươi thì sao? Tần Vân gãi đầu một cái, cha, ngươi thật là khôi hài, ta và cao nhân đi chung một đường, thậm chí còn từng cho rằng hắn thật chỉ là một phàm nhân, ngay cả thạch thúc cũng đo không ra sâu cạn, vậy ta chắc chắn tận gốc cây tăm cũng không tính, cũng chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà thôi. Tần Trọng Sơn và Đại Trưởng Lão đưa mắt nhìn nhau. Đều từ bên trong đôi mắt của nhau nhìn thấy được sự rung động thật sâu. Tần Trọng Sơn đột nhiên nhướng mày, nói như vậy, các ngươi ăn kẹo mút của người ta, lại ăn hỗn độn linh quả của người ta, cũng chỉ nói hai câu cảm tạ vô bổ sau đó thì phủi mông một cái mà đi. Tần Sơ Nguyệt ngẩn người, y hình như là như vậy. Tần Vân nhịn không được nói, cha, cao nhân hắn đều hóa phàm tất cả bảo bối bên người hắn, chúng ta muốn cảm tạ cũng không cách nào nói a, hồ đồ, ngu ngốc. Tần Trọng Sơn chợt quát một tiếng mang theo hàm ý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói tiếp, cao nhân đã hóa phàm, vậy chúng ta cũng không thể cũng hóa phàm sao? Chỉ cần tặng bảo bối xem như bình thường mà tặng không được sao? Không được. Ở trước mặt cao nhân cấp bậc này, tuyệt đối không được thất lễ. Tần Trọng Sơn thở ra một hơi thật dài, còn may ở trước khi ra cửa, Thái Thượng Trưởng Lão đã dự liệu được các ngươi gặp được quý nhân, cố ý bảo ta mang bảo bối tới, các ngươi tranh thủ thời gian dẫn đường, theo ta cùng nhau đi bái phỏng cao nhân. Cũng vào lúc này, trong viện của Lý Niệm Phàm, hắn đang nằm ở trên một cái ghế nằm, đôi mắt khép hờ, hưởng thụ lấy khoảng thời gian nhàn nhã thoải mái dễ chịu. Đát Kỷ xoa bóp phần trên giúp hắn, Hỏa Phượng thì xoa bóp phần dưới giúp hắn, tuyệt đối có thể nói là cuộc sống thần tiên không đổi. Đúng vào lúc này, Đát Kỷ dịu dàng nói, công tử, mấy người Tần Sơ Nguyệt hình như tới. Lại tới, Lý Niệm Phàm cảm thấy có hơi kinh ngạc. Thật ra thì hắn vẫn là vô cùng hiếu khách, tuy nhiên người tới bái phòng gần đây quả thực không ít. Diêu Mộng Cơ và Tần Mạn Vân từng tới, báo có tình huống phát triển trong khoảng thời gian gần đây của Lâm Tiên Đạo Cung. Sau đó thì Chu Vân Vũ và Mạnh Quân Lương cũng tới bái phỏng, cùng với Lý Niệm Phàm bàn về con đường phát triển trong tương lai. Đồng thời, Lý Niệm Phàm cũng biết, hôm qua hình như có mấy tên đại thần gặp phải ám toán, hôn mê ở bên cạnh Long Mạch, chỉ có điều kỳ quái là, Long Mạch khí vận lại không chỉ không có chuyện gì xảy ra, ngược lại còn phóng đại một, mảng lớn, rất là thần dị. Cuối cùng quy về việc người tốt làm việc tốt không lưu danh. Sau đó còn có Thành Hoàng bản địa cũng đi tới, không nằm ngoài sự dự liệu của Lý Niệm Phàm, trong khoảng thời gian gần đây, địa phủ bận bịu hơn nhiều, đánh nhau túi bụi với quỷ. Trong hai ngày ngắn ngủi, người tới bái phòng một lần thì tiếp một lần, hơn nữa mọi người cũng đều không phải tay không mà tới, không ít thì nhiều còn tặng chút lễ. Lý Niệm Phàm đây thực sự là cảm nhận được cái gì gọi là đông như chảy hội, nằm mà thu tiền. Đát Kỷ khẽ nói, có cần ta bảo bọn hắn đi không? Lý Niệm Phàm lắc đầu, không cần, mời bọn họ vào đi. Cũng đừng thất lễ. Không bao lâu sau, ngoài cửa quả nhiên vang lên tiếng đập cửa. Xin hỏi, Lý công tử có ở nhà không? Kẹt kẹt. Đát Kỷ mở cửa ra, mời vào đi. Đám người Tần Sơ Nguyệt lập tức cung kính nói, bái kiến Đát Kỷ tiên tử, đã làm phiền. Bọn họ tiến vào viện lại hành lễ với Lý Niệm Phàm nói, bái kiến Lý công tử. Các ngươi tốt, mau mời ngồi. Lý Niệm Phàm cười nói, Hỏa Phượng, dâng trà cho khách đi. Lý công tử. Lần này liên tục quấy rầy, chúng ta cũng có chút không có ý tứ, có điều, khuyển tử thật sự là không hiểu chuyện, ngài cứu được tính mạng của bọn hắn thế nhưng là không có chút biểu thị nào, quả thực để cho ta khó xử. Tần Trọng Sơn lập tức đi thẳng vào vấn đề, nói tiếp, lần này ta chính là cố ý tới cảm tạ. Trong khi nói chuyện, hắn lật tay một cái, trong tay xuất hiện thêm một viên đá màu đỏ, cười nói, đây là song phi thạch của Khổ Tình Tông ta, còn xin Lý Công Tử không nên ghét bỏ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Song phi thạch, lực chú ý của Lý Niệm Phàm, không thể không rơi vào trên cục đá mà Tần Trọng Sơn nói. Cục đá này có bề ngoài quả thực không tầm thường. Kích thước nửa cái bàn tay, toàn thân đều là màu đỏ, hình trứng ngỗng, bằng phẳng bóng loáng, chợt có ánh sáng lưu chuyển, tuyệt đối được gọi là kỳ thạch. Hắn không thể không nhận lấy từ trong tay của Tần Trọng Sơn. Vào tay trơn bóng như ngọc, có một loại cảm giác bóp là sẽ dẹp xuống, không chỉ có không lạnh, hình như còn có nhiệt độ, để Lý Niệm Phàm không thể không sinh ra một loại xung động, cầm lấy nó. Lý Niệm Phàm mở miệng hỏi, xin hỏi đạo hữu là. Tần Trọng Sơn vội vàng nói, a, đừng đột rồi. Bần đạo là Tần Trọng Sơn, chính là phụ thân của Tần Sơ Nguyệt và Tần Vân. Hóa ra là cảm thấy lần tới nói lời cảm ơn trước đó có cường độ không đủ, lúc này phụ thân mới đích thân tới, thậm chí còn mang theo lễ vật. Người coi trọng hình thức, tuyệt đối là người coi trọng hình thức. Đối phương khách sáo như thế, ngược lại để Lý Niệm Phàm có hơi xấu hổ. Vừa rồi hắn mới chỉ bảo Hỏa Phượng đi pha trà, cũng không có nhắc tới hoa quả, chính là bởi vì muốn tiết kiệm một chút hoa quả để ăn, trên đường đi phải dùng vào nhiều chỗ. Cân nhắc tới đối phương đã tới qua một lần cho nên không nỡ lấy ra. Tuy nhiên, bây giờ lấy ra thì lại có vẻ như mình không đánh đã khai, có chút không thích hợp. Về phần mấy người thạch giã nhìn vào song phi thạch, trong lòng đều không bình tĩnh. Cục đá này rất đặc thù, nếu như nói khổ hải thành biển của tình đạo, như vậy song phi thạch chính là thạch đồng hành với khổ hải, tồn tại ở bên trong khổ hải không biết bao nhiêu năm tháng, song phi thạch được tạo ra tổng cộng cũng chỉ có 4 cục. Đủ để thấy sự chân quý của song phi thạch. Thứ này chính là chí bảo trấn tông của Khổ Tình Tông. Cái này không thể nói là linh bảo, nhưng công hiệu lại cực kỳ đặc thù, còn muốn chân quý hơn so với linh bảo. Còn chưa bao giờ tặng ra ngoài. Lúc đầu, Tần Trọng Sơn mang theo song phi thạch tới, chỉ là chuẩn bị phương án lựa chọn, nếu như đối phương thực sự là đại lão siêu cấp thì mới có thể lấy ra để tặng. Đối với việc phán đoán người ta có phải là đại lão siêu cấp hay không, Tần Trọng Sơn trước đó đã rất đau đầu. Thẳng tới khi nhìn thấy Lý Niệm Phàm mới phát hiện hóa ra là mình nghĩ nhiều quá rồi. Căn bản không cần phải xoắn suýt, cứ không não tặng là được rồi. Cục đá này thật là kỳ lạ. Cục đá này thật đẹp. Lý Niệm Phàm và Đát Kỷ đều cho ra đánh giá của chính mình. Tần Trọng Sơn mở miệng cười nói, Lý Công Tử, cục đá này còn có một số tác dụng khác, cũng xem như là thứ không tệ. Lý Niệm Phàm ngạc nhiên nói, ồ, mời giải thích một chút. Cục đá này sở dĩ được đặt tên là song phi thạch, bởi vì nó được lấy từ ý nghĩ của Bỉ Dực song phi, nhưng thật ra thì là một khối thạch trí tình. Tần Trọng Sơn ngừng một chút, tiếp tục nói, mà công hiệu của nó là có thể làm môi giới, khiến cho trong các cặp đôi yêu nhau có thể bù đắp cho nhau. Lý Niệm Phàm giật mình trong lòng, hai mắt tỏa sáng, mơ hồ cảm thấy cục đá này rất quan trọng đối với mình, mở miệng nói, phương pháp bù đắp cho nhau như thế nào. Tần Trọng Sơn mở miệng nói, nó có thể chứa đựng pháp thuật của một bên. Sau đó do một bên khác sử dụng mà ra. Còn có thể như vậy. Lý Niệm Phàm lập tức nắm thật chặt cục đá trong tay, vô cùng vui, mừng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Khổ Tình Tông thế mà mang tới cho mình một niềm vui bất ngờ lớn như vậy. Pháp thuật này, đối với Lý Niệm Phàm mà nói hoàn toàn chính là nỗi đau của hắn. Hắn bây giờ, biết bay, còn có linh bảo hộ thể, lại có công đức trong người, nhưng nói cho cùng vẫn như cũ là một tên tay mơ trói gà không chặt, vô cùng khó chịu. Nhưng có song phi thạch này, vậy thủ đoạn của mình hoàn toàn khác biệt, có thể bảo Tiểu Đát Kỷ và Hỏa Phượng tồn trữ pháp thuật vào trong đó, sau đó chính mình thả ra ngoài. Bốn bỏ làm năm, cái này không phải tương đương với chính mình thi triển sao? Thần khí, đây quả thực là thần khí đo thân chính mình mà làm ra. Bổ đủ thiếu sót của mình trở thành hoàn mỹ, xem như bình thường mang theo bên người không dùng vậy cũng thoải mái a, ít ra lực lượng càng đủ hơn. Trong nháy mắt ngắn ngủi này, hắn đã và đang suy nghĩ bảo Hỏa Phượng. Và Đát Kỷ chứa đựng pháp thuật nào vào trong đó, uy lực nhất định phải đủ lớn, đủ bá khí. Đúng vậy a, đây chính là chỗ khác thường của song phi thạch, thể hiện đầy đủ sự giúp đỡ lẫn nhau giữa những người yêu nhau. Đương nhiên, có một cái tiền đề, đó chính là nhất định phải yêu nhau, đạt được song phi thạch công nhận là một đôi thì mới được. Nhưng là, đã nghe qua sự miêu tả của đám người Tần Sơ Nguyệt, Tần Trọng Sơn cũng không cảm thấy mấy người Lý Niệm Phàm sẽ không đạt được sự tán thành của song phi thạch, cho nên cũng không lắm lời. Lý Niệm Phàm xác nhận hỏi, cái này thật không cần pháp lực thúc giục sao? Tần Trọng Sơn nói, tình ở trí, niệm ở nghĩ, lập tức mà ra. Bảo bối tốt, quả nhiên là bảo bối tốt, cái này thật sự là quá quý giá, rất có tác dụng đối với ta mặt dày xin nhận. Lý Niệm Phàm thật sự là không nỡ từ chối, lập tức vô cùng nhiệt tình, cười ha ha nói, mọi người đừng khách khí, trà này đều là trà ngon, tiểu đát kỷ, lại mang tới một ít đồ ăn vặt. Thần sắc Tần Sơ Nguyệt khẽ động, nhỏ giọng hỏi, xin hỏi Lý công tử còn có kẹo mút không? Lý Nhiệm Phàm nói, suýt chút nữa thì quên mất, Sơ Nguyệt cô nương thích ăn kẹo mút, tự nhiên là có. Mọi người thấy tâm trạng của Lý Nhiệm Phàm không tệ, lập tức cũng trở nên vui mừng, thở phào nhẹ nhõm, thầm khen tông chủ nhà mình biết liếm. Bọn họ nâng chén trà trước mặt lên, chợt cảm thấy có mùi trà làm tinh thần cả người chấn động, sóng não vốn đang tắc nghẽn dường như bị kích thích, lập tức bắt đầu chạy đua. Sư, sư, sư. Một lần rồi lại một lần, thông suốt, lập tức rơi vào trạng thái hưng phấn, tạo ra một loại tự tin rằng có thể đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra. Cái này, trà này là hỗn độn linh căn. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, tim đạp loạn xạ, tay cầm chén trà cũng run lên bần bật. Bọn họ không thấy hoa quả, ban đầu cho rằng bởi vì sự chân quý của hỗn độn linh căn, cao nhân không bỏ ra được để chiêu đãi lần hai, lại không nghĩ tới, trà pha cũng là hỗn độn linh căn. Ngộ đạo trà bực này, giảng đạo lý thế nhưng còn chân quý hơn nhiều so với hỗn độn linh căn. Trong lúc nhất thời, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cảm động không thôi. Cao nhân chắc chắn là lần trước đã lấy hỗn độn linh căn ra chiêu đãi, cho nên bây giờ muốn cho chúng ta đổi khẩu vị, lần này mới đổi thành trà. Bằng không, bằng vào chính chúng ta, không cần biết là loại nào, đời này đoán chừng đều không đụng tới. Đầu tiên là ăn vào hỗn độn linh quả, sau đó lại uống vào hỗn độn ngộ đạo trà, cuộc sống lập tức trở nên phong phú, viên mãn. Cao nhân quả nhiên là quá tốt đối với chúng ta rồi. Không nghĩ ra à, như bọn họ đã nói, thế mà thật sự có người sẽ lấy hỗn độn linh căn ra để đãi khách. Có thể chiếm được niềm vui của tồn tại cao không thể chạm bực này, lần tặng xong phi thạch này quả nhiên là quá đáng giá. Nội tâm của Tần Trọng Sơn rung động không thôi, liếm liếm lấy đôi môi khô khốc của chính mình, vội vàng không kịp chờ đợi đi nhấm nháp trà ngon vốn là cả đời này của mình, đều không uống tới. Trà vào miệng, có một loại cảm giác đắng chát. Mùi thơm của trà lập tức xuất hiện đầy trong khoang miệng, theo nước trà nuốt xuống, giống như được xoa bóp, dọc theo thực quản xoa bóp tới toàn thân. Mùi thơm của trà nồng đậm hình thành một cỗ không khí vô hình, bay thẳng trán, khiến cho hắn chấn động toàn thân. Vào lúc này, đầu óc của hắn lập tức rơi vào trạng thái đứng máy, cả người như thăng hoa trong chốc lát, kinh mạch trong đại não cũng trực tiếp mở ra từ con đường dở bóng rừng tiểu đạo thành đại đạo chói lọi, đồng thời từng luồng dòng điện cực kỳ cuồng dã. Vọt bắn không ngừng, ra ra vào vào, khiến cho da đầu hắn tê dại, toàn thân bất giác co giật. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu, giống như cuộc sống đã đạt tới đỉnh phong, giống như nắm trong tay mọi thứ, khiến người vong ngã, khiến người nghiện. Đám người Tần Trọng Sơn thưởng thức trà một cách tinh tế, mỗi lần nhấp một ngụm đều cảm thấy thể xác lẫn tinh thần mình được một trận thỏa mãn. Chỉ cảm thấy chính mình chưa bao giờ cách đạo gần tới như vậy. Thật ra thì, khổ tình tông bọn, họ, phàm là tu luyện tình đạo thì đều sẽ bị tình vây khốn. Nếu như có thể ngộ ra tự nhiên tất cả đều vui vẻ, tiến triển cực nhanh, nhưng phần lớn thời gian là ngộ không thấu. Khổ hải có thể để cho bọn họ cảm ngộ tình đạo được tốt hơn, nhưng tương ứng, một khi trải qua tình kiếp, đạo tâm bị hao tổn, nặng thì thân tử đạo tiêu mà nhẹ thì một mực bị vây ở trong chữ tình, tu vi không tiến ngược lại còn thụt lùi. Đây chính là có được tất có mất. Có điều, một chén ngộ đạo trà vào trong bụng, bọn họ lập tức cảm thấy rộng mở trong sáng, tình bị thương tổn được an ủi. Thực lực để mất đi thoáng cái khôi phục lại từng chút một. Cũng chớ xem thường một chút này, tới cảnh giới này của bọn họ, đó chính là ngày đêm khác biệt. Bọn họ như đói như khát, không bao lâu sau, một chén trà đã thấy đáy. Lý Niệm Phàm cười nói, các vị có cảm thấy hài lòng đối với trà này không? Tần Trọng Sơn không nghĩ ngợi chút nào nói, răng môi đều lưu giữ mùi thơm kéo dài, trà ngon, quả nhiên là trà ngon. Lý Niệm Phàm nói ngay, ha ha, thích thì các ngươi uống nhiều một chút. Ở chỗ này của ta, có thể uống vô hạn. Đa tạ Lý công tử. Mọi người lập tức kích động mà cảm động. Khách khí, chuyện nhỏ mà thôi. Lý Niệm Phàm khoát khoát tay, sau đó nói, đúng rồi, khổ tình tông các ngươi tới thần vực là chuẩn bị phát triển ở chỗ này sao? Ta cũng xem như là dân bản địa, còn có mấy phần mặt mũi. Người ta tặng xong phi thạch có trợ giúp quả nhiên là rất lớn đối với Lý Niệm Phàm. Hắn cảm thấy chính mình dù sao cũng phải biểu thị một chút, dốc sức phần lực. Tần Trọng Sơn trầm ngâm một lát. Sau đó thì than nhẹ một tiếng nói, không dối gạt Lý công tử, thật ra thì khổ tình tông ta vốn cũng không có ý định tới thần vực, chỉ có điều hai đứa bé này của ta bị tình đạo làm tổn thương, lúc này mới được mang tới thần vực tìm kiếm cơ duyên. Đát kỷ như có điều suy nghĩ nói, khó trách, trước đó ta cảm thấy hai người bọn họ rõ ràng có tu vi không cao, nhưng trên người lại có đạo ngân, nghĩ tới chắc là tu vi bị phế. Đúng vậy a, Sơ Nguyệt và Vân Nhi vốn là đệ tử có thiên phú cao nhất trong vô số năm qua của khổ tình tông ta. Năm đó thế nhưng là ngay cả khổ hải cũng sinh ra tác động, rất có khả năng vượt qua tình kiếp chứng được đại đạo, chỉ tiếc. Đôi mắt Tần Trọng Sơn trở nên thâm thúy, vội vàng thu liễm một chút cảm xúc, nói tiếp, còn may lão thiên chiếu cố, thật để bọn họ có chỗ khôi phục. Trong khi nói chuyện, hắn âm thầm đưa mắt nhìn về phía Lý Niệm Phàm, trong lòng tràn đầy cảm kích. Người ta làm việc thiện không để lại danh phận, nhưng cao nhân ở đây chỉ giả vờ không hiểu làm việc thiện, cảnh giới thực sự là cao minh rất nhiều. Vì tình tạo tổn thương, Lý Niệm Phàm nhịn không được kinh ngạc đưa mắt nhìn về phía Tần Sơ Nguyệt và Tần Vân. Vẫn thật không nghĩ tới, hai người này sẽ bởi vì tình mà tạo tổn thương, nhất là Tần Vân, tới gánh hát nghe hát, ngày qua ngày, cái này cũng có thể bị làm tổn thương. Ai? Tần Sơ Nguyệt đột nhiên thở dài một tiếng, chán nản nói, Tần Vân hắn vốn là muốn lấy đa tình chi đạo, tới làm nhạt uy lực của tình kiếp, chỉ có điều tới cuối cùng tình kiếp lại ứng ở trên người của ta, là ta liên lụy hắn. Hốc mắt Tần Sơ Nguyệt đỏ ửng, nghiến răng nghiến lợi nói, xét tới cùng, đều là bởi vì nam nhân cặn bã kia. Lý Niệm Phàm lập tức lấy tivi ra đưa cho Tần Sơ Nguyệt, tới, dùng cái này, thả cố sự của ngươi ra đi. Hắn thấy Tần Sơ Nguyệt nói thêm gì đi nữa thì khả năng sẽ rơi lệ, mà mọi người giống như lại cảm thấy vô cùng hứng thú, làm sao bây giờ? Lúc này mới rất khéo léo hiểu lòng người vươn tay ra viện trợ. Dùng tivi phóng ra, càng trực quan, càng thú vị, còn không cần nói chuyện, chẳng phải là đẹp quá thay. Đây là... Tần Sơ Nguyệt nhìn vào tivi, trong lúc nhất thời có chút mộng. Hỗn độn chí bảo. Cứ như vậy bày ra ở trước mặt ta, sau đó bảo cho ta phát ra cố sự tình yêu của ta. Có phải là có hơi cắt tiết gà lại dùng dao mổ trâu không? Mấy người Tần Trọng Sơn cũng lấy làm kinh hãi, móa nó, cao nhân chính là cao nhân, ra tay chính là hỗn độn chí bảo, trâu bò. Có điều bọn họ sớm đã chuẩn bị tâm lý, cũng không tới mức thất thố, hơn nữa so sánh mà nói, càng cảm thấy hứng thú hơn đối với cố sự tình yêu của Tần Sơ Nguyệt. Tần Trọng Sơn mở miệng hiền từ nói, nữ nhi a, hãy nghe theo Lý công tử đi, phóng ra đi, bản thân ta là phụ thân của ngươi, ta đã không thể chăm lo cho con đường tình duyên của ngươi, là do cha thất trách a. Hai mắt Tần Vân sáng ngời, tỷ, nhanh, để cho ta xem con đường tình duyên của ngươi đứt đoạn ở chỗ nào, để cho ngươi được hiểu rõ ràng. Thạch Dã cũng nói, Sơ Nguyệt, phóng ra ngoài thì trong lòng cũng sẽ dễ chịu hơn một chút. Đối mặt với ánh mắt tha thiết của mọi người, nhất là trong đó còn có cao nhân đang nhìn chằm chằm. Tần Sơ Nguyệt còn có thể làm sao? Cắn cắn môi, đành phải kiên trì đồng ý. Nàng ta nhận lấy tivi, chẳng mấy chốc, hình tượng nàng ta và Diệp Sương Hàn gặp nhau đã bắt đầu hiện lên. Mở màn, Diệp Sương Hàn đã bị người đuổi giết. Gặp gỡ bất ngờ của bọn họ bắt nguồn từ một lần mỹ nhân cứu anh hùng. Sau đó, Tần Sơ Nguyệt thấy Diệp Sương Hàn ngốc nghếch, cho nên mới thu làm tùy tùng, thi thoảng bắt nạt. Hai người cùng nhau tu đạo, cùng nhau hàng yêu trừ ma, hàng yêu trừ ma, hàng yêu trừ ma. Hình tượng cuối cùng thay đổi, cùng nhau dạo hồ, cùng nhau thả diều, cùng nhau ngắm sao, cùng nhau đi vào khu rừng nhỏ. A, làm sao cảm thấy đoạn ở khu rừng nhỏ kia như nhảy qua? Tần Vân nhắc nhở thân thiện, tỷ, trong khu rừng đã xảy ra chuyện gì, ta muốn rõ ràng. Khuôn mặt Tần Sơ Nguyệt đỏ lên, ra vẻ bình tĩnh nói, không có chuyện gì xảy ra, ai nha, cũng chỉ là chuyện mấy phút, thật không có cái gì có thể xem. Mấy phút? Tần Vân lập tức mở to hai mắt mà nhìn. Đó là một loại thu thập, khó có thể tin, cười trên nỗi đau của người khác, vẻ mặt vui mừng chỉ hiểu mà không thể diễn đạt được bằng lời. Né cười tới bả vai cũng đang rùn ẩy, khu khu khu. Lần đầu tiên có thể hiểu. Đại trưởng lão mở lời an ủi, sau đó quay đầu, bả vui run rẩy, khu khu khu. Diệp Sương Hàn cái tên này, trước đó ta vừa mới giao thủ với hắn, có điều ở sau lần gặp gỡ này ta cảm thấy khả năng không cách nào nhìn thẳng hắn. Thạch Dã vô cùng ngưng trọng mà gật đầu, sau đó lập tức che miệng của mình. Khu khu khu, ở đây không cười cũng chỉ có Tần Trọng Sơn. Hắn tức giận tới mặt mo đỏ bừng, con mắt trợn lên giống như chuông đồng. Các ngươi như vậy tức chết ta. Chưa kết hôn mà có con, ngươi thật sự làm mất hết thể diện của ta. Cha, ngươi dùng từ này không đúng. Tần Vân mở miệng uốn nắn, rõ ràng chính là mưa trước khi kết hôn. Những người khác đều vội vàng giữ lại, khuyên nhủ, đừng nổi giận như vậy, tông chủ. Thời đại thay đổi rồi a. Khuôn mặt xinh đẹp của Tần Sơ Nguyệt đỏ bừng lên. Không dám nhìn vào mọi người, hình tượng tiếp tục. Đối với tình yêu cuồng nhiệt của hai người, việc tu luyện đương nhiên bị trì hoãn, và hành trình bắt đầu trở nên nhàm chán. Dạo hồ, thả diều, ngắm sao, tiến vào khu rừng nhỏ. Thả diều, ngắm sao, tiến vào bụi rậm nhỏ. Ngắm sao, tiến vào bụi rậm nhỏ. Tiến vào bụi rậm nhỏ. Loại cuộc sống này, mãi cho tới một ngày nào đó bị đánh phá. Một ngày, Diệp Sương Hàn không biết từ nơi nào đạt được một cái đao phổ cũ nát, tên là Vong Tình Đao Phổ. Nguyên tắc chung của đao phổ, trong lòng không nữ nhân, rút dao tự nhiên thần. Trang thứ nhất của đao phổ, quên đi người trong lòng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từ sau khi thu hoạch được vong tình đao phổ kia, cả người Diệp Xương Hàn đã tiến vào trạng thái hiền giả, đồng thời một mực chưa từng đi ra, hai người tự nhiên cũng không còn cảnh tiến vào bụi rậm nhỏ nữa. Hình ảnh kết thúc, chẳng mấy chốc đã đi tới cuối cùng, Diệp Xương Hàn giết vợ chứng đạo, đồng thời cướp đoạt hạt giống tình đạo của Tần Sơ Nguyệt, thành tựu vô tình đại đạo của chính mình, tiến hóa thành một cỗ máy nói lặp lại không tình cảm. Tần Vân hơi kinh ngạc, mở miệng nói, hóa ra tỷ tỷ thích kẻ ngu ngơ. Thạch Dã gật gật đầu tán thành, đúng là dáng vẻ trông cũng không phải thông minh cho lắm. Tần Trọng Sơn gào thét, ta phải giết tên nam nhân cặn bã này. Đại trưởng lão vuốt râu khoan thai nói ra lời phân tích của mình, nếu như ta đoán không sai, Sơ Nguyệt Tử vừa mới bắt đầu đã được người mưu hại, cảnh Diệp Xương Hàn kia bị người đuổi giết, có khả năng diễn một vở kịch. Thạch Dã đưa mắt nhìn vào, thản nhiên nói, điều này còn cần ngươi phải nói ra sao? Lúc tên Điền Ngọc kia xuất hiện thì ta đã đoán được đây là một cái bẫy. Diệp Xương Hàn lại là đệ tử của hắn. Chỉ có điều, hắn khẽ chau mày, đoạn thời gian trước ta vừa mới gặp được sư đồ bọn họ, luôn cảm thấy Diệp Xương Hàn có hơi cổ quái, giống như hoàn toàn quên đi ký ức và tình cảm của mình, trở thành một khôi lỗi chỉ biết nghe lệnh của Điền Ngọc. Nếu như đây chính là cái giá lớn phải trả cho việc tu luyện vong tình đại đạo, vậy tại sao Điền Ngọc kia lại không bị làm sao cả? Đôi mắt Tần Sơ Nguyệt đột nhiên sáng lên, Thạch Thúc, có ý tứ là Diệp Xương Hàn cũng bị sư phụ của hắn lợi dụng. Điều này rất bình thường, hắn rõ ràng là trở thành đỉnh lô của Điền Ngọc. Tần Trọng Sơn vô cùng chuyên nghiệp, tiếp tục nói, chính bởi vì cái giá phải trả của việc tu luyện vong tình đại đạo quá lớn, bởi vậy Điền Ngọc mới có thể tạo Diệp Xương Hàn trở thành một cái khôi lỗi, chỉ chờ tới sau khi thời cơ thành thục thì lập tức hái đại đạo quả. Tuy rằng không biết hắn làm được như thế nào, nhưng là không có gì bất ngờ xảy ra thì kịch bản chắc chắn sẽ là như vậy. Tần Sơ Nguyệt lập tức nói ngay, cha, vậy chúng ta nhanh đi cứu Diệp Xương Hàn đi. Tần Trọng Sơn không cần suy nghĩ, lắc đầu nói, không cứu nổi. Nghe lời phân tích của bọn họ, mấy người Lý Niệm Phàm đối với chuyện của bọn họ cũng đã hiểu rõ được 7-8 phần. Không nghĩ tới hai tỷ đệ Tần Sơn Nguyệt, vậy mà đã phải trải qua nhiều chuyện bi đát tới như vậy. Nếu như không phải đám người Khổ Tình Tông am hiểu nhân tình thế thái, thì quả thật đúng là một câu chuyện cảm động lòng người. Tần Sơ Nguyệt đưa TV tới, mở miệng nói, Lý Công Tử, cái TV này trả lại cho ngài. Lý Niệm Phàm đang định chuẩn bị đưa tay nhận lấy, đột nhiên tâm niệm vừa động, người ta vừa mới tặng xong phi thạch cho mình, chính mình có thể làm ra một chút tâm ý thì chính là một chút tâm ý, cũng không thể thất lễ. Lập tức khoát tay nói, Tần cô nương, cái TV này tạm thời để ở bên cạnh ngươi, tuy rằng nó không có tác dụng lớn nhiều lắm, nhưng có thể phát ra hồi ức, nếu như thật có thể gặp được vị Diệp Xương Hàn kia, người phóng xuất ra những gì quá khứ đã trải qua cho hắn xem, nói không chừng sẽ có một chút hiệu quả. Đây là thói quen thường thấy trong các bộ phim truyền hình trước đây, Lý Niệm Phàm cũng trực tiếp áp dụng. Cái này, điều này, Tần Sơ Nguyệt lập tức kích động tới vẻ mặt đỏ lên, đứng lên, cúi người cảm ơn nói, đa tạ Lý Công Tử. Đây chính là hỗn độn chí bảo. Cao nhân vậy mà giao cho mình một cách tùy tiện như vậy. Hào phóng tới mức quả thực làm cho người ta phải tê cả da đầu, quá cảm động. Hơn nữa, phương pháp mà Lý Niệm Phàm nói ra này, suy nghĩ cẩn thận lại thì cảm thấy thật đúng là có khả năng thực hiện được, không hổ là cao nhân. Quả nhiên là lợi hại. Lý Niệm Phàm mỉm cười không sao cả nói, ha ha, không cần kích động, hiệu quả còn chưa biết như thế nào a, có thể giúp một tay là được rồi. Tần Trọng Sơn trịnh trọng chắp tay nói, Lý Công Tử yên tâm, chờ sau khi xử lý xong chuyện này, chúng ta sẽ trả lại TV cho ngài. Lý Công Tử, chúng ta không làm phiền nữa, cáo từ. Các vị đi thong thả, không tiễn. Tiễn mấy người Khổ Tình Tông đi, Lý Niệm Phàm lập tức không kịp chờ đợi đứng dậy, nói với Đát Kỷ và Hỏa Phượng. Tiểu Đát Kỷ, Hỏa Phượng, đi đi đi, chúng ta nhanh đi chọn một cái nơi không có người, thử xong phi thạch này một chút. Đúng, quên hỏi phương pháp sử dụng xong phi thạch này cụ thể là như thế nào, cũng không biết có hạn mức pháp thuật cao nhất hay không, chứa đựng được số lượng là bao nhiêu. Được rồi, tìm hiểu dần dần, tìm hiểu từng chút một chẳng phải là càng có cảm giác chờ mong sao. Thời gian không hề có một tiếng động, mang theo màn đêm lặng yên buông xuống. Ở nơi nào đó trong cung điện của Hạ Triều, hai thân ảnh chậm rãi đi ra từ một cái xó xỉnh. Chính là Diệp Xương Hàn và Điền Ngọc. Lúc này, trong tay Điền Ngọc đang cầm lấy thôn khí luyện đạo cổ, trong khoảng thời gian 2 ngày ngắn ngủi, cả người hắn đều giống như già nua đi mấy phần, hốc mắt hõm sâu nhìn chằm chằm vào con sâu gióm trong tay như muốn rơi lệ. Con sâu gióm này đã thu nhỏ lại rất nhiều so với lúc đầu, chuyển từ rắn chắc sang mềm oặt nằm thẳng, tuy nhiên, cho tới tận lúc này, nó vẫn đang ngoan xì hơi, phun khí vận ra ngoài. Đến cùng là vì cái gì? Làm sao lại không thể khống chế, thật muốn xì sạch sẽ mới bỏ qua sao? Điền Ngọc rất muốn bóp cái miệng của con sâu gióm này, nhưng lại sợ làm như thế sẽ làm nó bị thương, vội không được, chỉ cảm thấy trong 2 ngày ngắn ngủi này, cũng chính là 48 giờ đen tối trong cuộc đời của hắn. Còn có đám chuột giới minh kia, chỉ dám gây chuyện sau lưng lại không dám chịu trách nhiệm. hắn càng nghĩ càng giận, dưới trạng thái không cam tâm, lúc này mới chui vào Hạ Triều, muốn tự mình đi tìm hai kiện khí vận chí bảo, nhìn xem có thể có chuyển cơ nào khác không. Bình thường mà nói, không có sách lược vẹn toàn, hắn sẽ không mạo hiểm như thế, bởi vì trừ khi mạnh tới mực đủ để nghiền ép, bằng không lập tức đi đối đầu với Hoàng Triều nhân tộc, hơi không cẩn thận sẽ gặp phải khí vận phản phệ, tới lúc đó, mỗi một bước đi đều sẽ vấp phải trắc trở, tu luyện tới tẩu hỏa nhập ma đã là nhẹ rồi. Cái này giống như nhân vật phản diện đi gây sự với con trai của khí vận, gặp phải chuyện không may là điều chắc chắn. Vì một đám phàm nhân kiến hôi mà tạo nghiệp cho bản thân, điều này hiển nhiên là không sáng suốt. Chẳng qua hiện nay, hắn tổn thất rất lớn, giận từ trong ra ngoài, lý trí đã có hơi mơ hồ, đành phải thực hiện các động thái nguy hiểm. Lấy thực lực của hắn, chui vào Hạ Triều căn bản không cần tốn nhiều sức, có điều, ngay vào lúc hắn chuẩn bị tiến vào mật thất, từ bên trong bóng tối xa xa lại có mấy thân ảnh lao thẳng đi ra. Vào ban ngày vậy mà cũng cảm nhận được hai cỗ khí tức khiến cho người ta không thoải mái đang dạo chơi quanh đây, không nghĩ tới các ngươi quả nhiên còn chưa đi. Điền Ngọc, Diệp Sương Hàn, mấy người Khổ Tình Tông trông thấy hai người, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn, trong đôi mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Bọn họ tuy rằng đều không phát ra khí thế của mình, nhưng là tâm niệm vừa động, không gian xung quanh đã lập tức cắt đứt với ngoại giới. Thạch Dã sư huynh, ngươi thế mà không chết. Điền Ngọc đầu tiên là sững sờ, cảm nhận được thân thể của Thạch Dã vẫn còn bị thương nặng, không đủ gây sợ lập tức rời ánh mắt đi rơi vào trên người Tần Trọng Sơn, người của Khổ Tình Tông tới cũng rất nhanh. Khí thế của Tần Trọng Sơn đã bắt đầu tăng lên từng chút, lạnh lùng nói, Điền Ngọc, ta thật không nghĩ tới, ngươi không chỉ tách khỏi Khổ Tình Tông, thế mà còn chuyển đổi tu luyện Vong Tình Đao. Vô tình đã không còn là người, đây chính là cấm kỵ của Khổ Tình Tông. Tần Trọng Sơn, ngươi quá ngây thơ rồi. Khổ Tình mới là âm mưu to lớn nhất trên đời. Đôi mắt Điền Ngọc vô cùng lạnh lùng, trầm giọng nói, Khổ Tình Tông thành lập ra vô số năm, chẳng lẽ các ngươi không phát hiện ra gì sao? Tình mang cho người ta chỉ có thể là đai sót, cũng là nhược điểm lớn nhất của tu sĩ, chỉ có vong tình mới có thể chứng được đại đạo. Đại trưởng lão mở miệng nói, xem ra ngươi đã nhập ma chướng. Ma chướng? Quá buồn cười. Điền Ngọc cười to chế giễu, nhìn vào Tần Trọng Sơn và Thạch Dã, ánh mắt phức tạp nói, năm đó ba người chúng ta là kinh tài tuyệt diễm cỡ nào, nếu như không phải bị một cái chữ tình tạo tổn thương, thì làm sao sẽ rơi vào cảnh tượng như bây giờ. Bên trong đôi mắt của hắn bắt đầu xuất hiện sự điên cuồng, khàn trọng nói, Tần Trọng Sơn, Thạch Dã, ta vĩnh viễn không quên được, cái ngày mà tiểu sư muội chết, nàng ta nằm im ở trong ngực của ta, bên trong miệng lại nói yêu Thạch Dã ngươi, tuy nhiên, người nàng ta gả lại là ngươi, Tần Trọng Sơn. Các ngươi mỗi người đều cố gắng đạt được trái tim của nàng ta, mỗi người các ngươi đều đạt được nàng, chỉ có ta là không đạt được gì cả. Lúc đó ta mới ý thức tới, vẫn là nữ nhân biết chơi. Trong nháy mắt đó, ta đốn ngộ, cái gọi là tình, tất cả đều chỉ là chó má. Tần Trọng Sơn và Thạch Dã nhịn không được mà đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy được vẻ lúng túng bên trong đôi mắt của nhau. Ba người bọn họ, chính là bởi vì chuyện của tiểu sư muội mà đạo tâm bị hao tổn, tới nay tu vi không chỉ không có sự tiến bộ mà ngược lại còn bị thụt lùi. Điền Ngọc sư đệ, chuyện cũ xin đừng nhắc lại, cuộc sống đã nhiều mưa gió rồi. Thạch Dã lắc đầu, khẽ thở dài, ít ra tiểu sư muội còn để lại hai đứa bé, tuy rằng không phải của ngươi nhưng sao ngươi có thể động thủ tàn ác như vậy. Điền Ngọc sư đệ, chỉ cần ngươi bằng lòng, Vân Nhi và Sợ Nguyệt chính là con của ba người chúng ta. Tần Trọng Sơn mở miệng, giọng điệu phức tạp nói, ta có thể cho bọn hắn gọi các ngươi làm cha. Bản tính liếm chó của Thạch Dã bộc phát, lập tức nói ngay, như vậy quả thực là rất hoàn mỹ, chỉ cần là tiểu sư muội sinh ra, cần gì phải quan tâm là con của ai đây. Ta một mực coi như con đẻ của mình. Hai người Tần Sơ Nguyệt và Tần Vân đang nghe thế hệ trước bát quái tới say sưa ngon lành, lập tức một đấu toàn dấu chấm hỏi. Ha ha, ha ha đổ vỏ. Ta từ chối. Điền Ngọc cất tiếng cười to. Từ xưa đến nay đa tình không phụ lòng hận thù, đa tình luôn khó chịu và tàn nhẫn. Ta muốn là một người không có tình cảm. Hai mắt Điền Ngọc trở nên lạnh lẽo, nhớ lại chuyện cũ ra mặt vẫn run run như cũ, tức giận tới không chịu được, điểm tận cùng của tình đạo chính là vong tình. Cũng chỉ có người vong tình thì mới là cường đại nhất. Trong khi nói chuyện, hắn nhịn không được lại đưa mắt nhìn vào con sâu gióm trong tay mình, đã là kiệt sức, nằm ỏ trên lòng bàn tay, chỉ còn thi thoảng thì động đậy, khí vận còn sót lại không nhiều, xì ra từng chút một. Làm sao vẫn bị hút đây? Không còn nữa, thực sự không còn nữa. Điều này quá tàn nhẫn. Lửa giận trong lòng hắn càng không có nơi nào để phát tiết ra ngoài, khí thế quanh thân cũng trở nên thiếu kiềm chế. Hôm nay ta còn có chuyện quan trọng phải làm, không có thời gian để tranh cãi và ẩu đả với các ngươi, cút ngay cho ta. Đại trưởng lão cuối cùng đã chờ tới phần diễn của chính mình, lập tức bước lên, lạnh lùng nói, điều này hiển nhiên là không thực tế. Đã như vậy, vậy các ngươi đi chết đi cho ta. Điền Ngọc quát chói tai một tiếng, không dây dưa dài dòng một chút nào, đưa tay chính là một chỉ điểm ra. Một chỉ này trông như tùy ý nhưng lại dẫn động thiên địa pháp tắc, vô hình vô chất, đồng thời không cách nào tránh đi, giống như sinh lão bệnh tử, đại biểu cho ý chí của thiên địa, chỉ có thể lấy lực lượng pháp tắc để chống lại. Nếu như nói Đại La Kim Tiên là cảm ngộ là vận dụng thiên địa pháp tắc, vậy Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chính là sáng tạo pháp tắc, ở trong lúc đưa tay nhấc chân là có thể nghiền chết vô số tên Đại La Kim Tiên. Chứ đừng nói, Điền Ngọc còn là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên uy tín lâu năm, một thân tu vi cao cường khủng khiếp. Đã lâu rồi chúng ta không giao thủ, để cho ta thử sức nặng của ngươi một lần đi. Tần Trọng Sơn tiến lên một bước, cũng một chỉ điểm ra. Hai đạo công kích trong nháy mắt đan xen vào nhau, nhưng lại không phát ra chút tiếng vang nào, mà là đang triệt tiêu lẫn nhau, chôn vùi lẫn nhau. Đây là so đấu thuộc về đạo. Sau một khắc, bọn họ cùng cất bước mà ra, đảo mắt cái đã biến mất khỏi cảnh nội của Hạ Triều, đánh nhau ở một nơi khác. Đồng thời, đại trưởng lão cũng đang giao chiến với Diệp Xương Hàn. Trong tay Diệp Xương Hàn cầm đại đao, mỗi một đao chém ra đều đủ để chém chết ngàn vạn pháp tắc, chia cắt toàn bộ bầu trời, và tạo thành một lưỡi dao hủy diệt mọi thứ. Một đao kia, đã vượt ra khỏi pháp tắc, đã pha lẫn đạo, vong tình chi đạo. Pháp tắc bình thường mà nói chẳng qua chỉ là quy tắc của thế giới, mà ở trên pháp tắc thì chính là đạo. Cũng chính là bản nguyên của thế giới. Bởi vì cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Chỉ cần hoàn toàn nắm giữ một loại đạo, vậy là có thể siêu thoát, trở thành cảnh giới thiên đạo. Sắc mặt của đại trưởng lão ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận được uy lực của những đao mang này, đưa tay tung chiêu, lập tức gọi ra một cục đá hình vuông màu đen nhánh, bấm pháp quyết, cục đá này đón gió mà nở lớn lên thành một tấm chắn màu đen, bảo vệ quanh thân. Đồng thời, hắn lại lật tay một lần nữa, trong tay xuất hiện một cái hắc vũ phiến, đưa tay vung lên, lập tức có một thất tình thần hỏa lao về phía Diệp Xương Hàn. Có điều, đại đao trong tay Diệp Xương Hàn bổ một cái thế mà thực sự bổ được hỏa diễm, đao mang nặng nề rơi vào trên tấm chắn màu đen kia, khiến cho tấm chắn run rẩy. Khí thế của hắn thật sự là quá mức kinh người, hùng hổ dọa người, thế không thể đỡ, giống như trên thế giới này, không có bất kỳ thứ gì có thể ngăn cản được bước tiến của hắn. Trong lòng hắn không ba động chút nào, bên trong miệng chỉ nhắc lặp đi lặp lại duy nhất một câu chính là, trong lòng không nữ nhân, rút đao tự nhiên thần. Diệp Xương Hàn, Tần Sơ Nguyệt ở một bên hô to lên, lấy TV ra, tâm niệm vừa động, đã bắt đầu chiếu phim, ngươi tỉnh một chút, ngươi còn nhớ quá khứ của chúng ta không? Ngươi còn nhớ những lời thế ước của chúng ta không? Điền Ngọc sợ hãi cả kinh, lên tiếng kinh hô, hỗn độn chí bảo. Tuy nhiên chẳng mấy chốc hắn lại yên lòng. Thế mà có loại bảo vật chỉ để chiếu bóng. Điền Ngọc cảm thấy có chút khó có thể tin, sau đó thì cười nói, quả thực là ngây thơ, thực sự là buồn cười, ngươi cho rằng đây là con nít danh sao, phóng những hình ảnh nhàm chán này ra căn bản không thay đổi được bất kỳ thứ gì. Quả nhiên, Diệp Xương Hàn căn bản không hề bị lay động, trái lại xuất đao càng hung tàn hơn. Vào lúc này, trên bầu trời lập tức tạo thành một cảnh tượng rất cổ quái. Bốn vị đại lão cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đang liều mạng tranh đấu, lực lượng pháp tắc cuộn trào, tiếng nổ tung vang lên khắp nơi. Ngàn hoa rơi rụng, chiến đấu tương đối kịch liệt. Bên cạnh, thì còn đang chiếu tiết mục phim ngôn tình, một nam một nữ du sơn ngoạn thủy, nói chuyện yêu đương, dạo hồ, thả diều, ngắm sao, tiến vào khu rừng nhỏ. Còn liên tục phát ra cái thể loại kia tiến vào khu rừng nhỏ. Đồng thời thế mà còn thêm tiếng hát, một loạt những câu nói yêu đương tê tái xuất hiện, khiến người ta nổi cả da gà. Khi núi không còn góc cạnh, khi sông không còn chảy, ta vẫn không thể chia tay với ngươi, tâm cơ thật sâu. Sắc mặt Điền Ngọc trở nên khó coi, trầm giọng nói, hóa ra các ngươi căn bản không phải là làm thức tỉnh ký ức của Diệp Xương Hàn, mà là muốn làm cho ta buồn nôn tới ảnh hưởng đạo tâm của ta. Tần Trọng Sơn phản bác, ngươi đánh rắm, nàng ta đây rõ ràng chính là đang công kích không phân biệt, đều làm cho mọi người phải buồn nôn. Người duy nhất ở đây không bị ảnh hưởng chính là Diệp Xương Hàn. Thậm chí càng đánh càng hăng, đồng thời còn đang lặp lại. Không tốt. Thạch Giã ở một bên nhăn mày lại, bên trong đôi mắt hiện ra vẻ vô cùng lo lắng. Con đường tu đạo của tông chủ và đại trưởng lão bị cắt đứt, tu vi không tiến ngược lại còn thụt lùi, mà Điền Ngọc và Diệp Xương Hàn thì đi theo con đường tà đạo, tu vi tăng mạnh, tông chủ và đại trưởng lão đã sắp không chịu nổi. Gần như ở trong nháy mắt khi lời nói của hắn rơi xuống, vẻ mặt Diệp Xương Hàn không thay đổi bổ ra đao thứ 11. Một đao này, bá đạo chưa từng có, phát huy trảm tình chi đạo tới cực điểm, khiến cho thiên địa cũng bởi vậy mà tối sầm lại, đao mang càng giống như xuyên qua không gian, vốn còn đang ở trên bầu trời cao. Một cái chớp mắt sau đó đã đi tới đỉnh đầu của đại trưởng lão. Tấm chắn màu đen theo tiếng mà bị đánh văng ra ngoài, thân hình đại trưởng lão lui lại một cách nhanh chóng, cổ họng ngòn ngọt, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắn hít sâu một hơi, giọng khàn khàn nói, Sơ Nguyệt, ngươi nhanh đóng cái tiếng kia lại, bằng không ta chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu nữa. Tại sao có thể như vậy? Tần Sơ Nguyệt hai mắt vô thần, bị đả kích. Tên nam nhân Diệp Xương Hàn cặn bã kia, làm sao có thể không bị rung động một chút nào? Loại nhân vật như cao nhân đã đưa TV cho chúng ta, thì không có lý do không có một chút tác dụng nào a. Tần Vân suy nghĩ một lúc, nói ra lời đề nghị. Tỷ, có phải là chiếu ra nội dung không đủ kích động hay không? Hay là ngươi phóng ra nội dung trong khu rừng nhỏ kia xem có tác dụng hay không? Tần Sơ Nguyệt tung một quyền đánh vào trên đầu Tần Vân, trên mặt đầy hắc tuyến, lúc này rồi mà ngươi còn dám trêu chọc tỷ ngươi. Tần Vân ôm đầu, nổi u rồi. Đệ đệ thối, cảm ơn ngươi. Tần Sơ Nguyệt đột nhiên mở miệng, một loại nghiêm túc trước nay chưa từng có, cái mạng này của tỷ tỷ là ngươi cứu, ta không nên dùng nó để đánh cược, có điều ta nghĩ ngươi chắc chắn sẽ không trách tỷ tỷ chứ. Tần Vân biến sắc, tỷ, ngươi đừng làm chuyện điên rồ, đánh không lại thì còn có thể chạy. Ban đầu ta hướng Khổ Hải cầu nguyện, không biết tiền có thể mua được tình yêu hay không, hiện tại, ta muốn thử một lần. Tần Sơ Nguyệt đột nhiên bước ra một bước về phía trước. Mở miệng nói, dùng toàn bộ gia sản của ta, để cho ta đến bên người yêu. Theo lời nói của nàng rơi xuống, lập tức có đạo vận lưu chuyển xuống, pháp tắc hình thành, mang theo thân thể của nàng biến mất ngay tại chỗ. Thay vào đó là xuất hiện ở trước mặt Diệp Xương Hàn. Diệp Xương Hàn vẫn không hề bị lay động, trường đao giơ lên, phốc phốc một tiếng, đâm vào lồng ngực của vị khách không mời mà tới này. Tuy nhiên, một cái kẹo mút do Tần Sơ Nguyệt chậm rãi đút vào trong mồm của hắn. Vào lúc này, đôi mắt vô tình không có một chút cảm xúc nào của Diệp Xương Hàn đột nhiên ba động, cầm đao không nhúc nhích. Vào lúc này, cảnh tượng giống như dừng lại. Tất cả mọi người không kịp chuẩn bị. Tần Vân đứng nguyên tại chỗ, mím môi một cái, khẽ nói, tỷ, ngươi làm sao mà ngốc tới như vậy? Rõ ràng là có thể chạy. Nhưng hắn biết, Tần Sơ Nguyệt không đành lòng vứt bỏ Diệp Xương Hàn cho nên mới phải chọn như vậy. Tần Sơ Nguyệt như bông hồng rỉ máu, rung rinh trong gió, thấp giọng nói, Diệp Xương Hàn, nếu như ngươi khôi phục ký ức, ta chỉ muốn ngươi trả lời ta một vấn đề, ngươi có yêu ta không? Ha ha, ngu xuẩn thật. Điền Ngọc không thể không cười nhạo, bên trong đôi mắt hiện ra vẻ trêu tức, quả nhiên như ta nói, tình yêu là nhược điểm lớn nhất, nó chỉ khiến người nhỏ yếu. Diệp Xương Hàn, đệ tử yêu mến của ta, giết nàng ta. Tay Diệp Xương Hàn nắm chặt chuôi đao, sắc mặt cũng không có biến hóa lớn. Bốn người Tần Trọng Sơn muốn rách cả mí mắt. Bọn họ có lòng muốn cứu viện, nhưng căn bản là không có khả năng làm được. Khoảng cách giữa Tần Sơ Nguyệt và Diệp Xương Hàn thật sự là quá gần, lúc này căn bản không cách nào hành động thiếu suy nghĩ. Chiến đấu lập tức im bặt mà dừng, cũng chỉ còn cái TV kia, vẫn còn đang chiếu hình tiết mục ngôn tình lặp đi lặp lại, trở thành cảnh nền của đôi nam nữ trẻ tuổi này. Nhanh a, giết nàng ta. Suy, thiên địa đổi màu lần nữa, ánh đao màu đen khiến cho tất cả mọi người thất thần trong nháy mắt. Đồng dạng khiến cho quả tim của tất cả mọi người đập lên kịch liệt. Chỉ có điều, phương hướng chạm của cái đao mang này lại là Điền Ngọc. Dưới bầu trời, một giọng nói yếu ớt vang lên. Từng yêu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Công kích đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên khiến cho Điền Ngọc không kịp chuẩn bị. Tuy nhiên phản ứng của hắn rất nhanh, sắc mặt trầm xuống, hướng về phía đao mang, đưa tay vỗ ra một chưởng. Hai cỗ lực lượng hùng dũng va chạm vào nhau. Dư ba mãnh liệt nổ tung lan ra bốn phía. Những dư ba này thế nhưng khác với thủy và hỏa bình thường, dư ba của những pháp tắc va chạm vào nhau này đủ để khiến cho không gian vặn vẹo, đụng vào cái là chôn vùi tất cả. Điền Ngọc không thể không kêu rên lên một tiếng, thân thể hơi lui về phía sau, ở trong lòng bàn tay của hắn xuất hết một vết rách. Thật ra thì, ở đây nếu là thực lực đơn thuần mà nói thì cao nhất phải kể tới Diệp Xương Hàn. Hắn nuốt hạt giống tình đạo của Tần Sơ Nguyệt. Tuy nói là chúng ám toán, nhưng quả thực đã tiến vào vong tình chi đạo, so với ba vị lão giả khốn khổ vì tình kia thì tự nhiên là điều mạnh hơn. Cộng với Điền Ngọc lúc đó cũng vội vàng không kịp có được sự chuẩn bị tốt nhất, đương nhiên sẽ bị thương. Đôi mắt Điền Ngọc nhíu lại, nhìn chăm chăm vào Diệp Xương Hàn trong miệng ngậm kẹo mút, trầm giọng nói, không nghĩ tới các ngươi thế mà còn giữ lại hậu chiên, là ta chủ quan. Dương Xương Hàn ôm lấy Tần Sơ Nguyệt, nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng ta, vành mắt đỏ, trong mắt đầy vẻ đau lòng và tự trách. Sơ Nguyệt, là ta có lỗi với ngươi. Tần Sơ Nguyệt vừa mừng vừa sợ. Xương Hàn, ta biết đó không phải là ngươi, ta không trách ngươi. Khụ khụ, ta không thể không cắt ngang một chút. Tần Vân một mặt im lặng đi tới. Tình thế trước mặt bây giờ đang cực kỳ nghiêm trọng, còn quan trọng hơn nữa chính là, tỷ ta còn đang bị thương, còn đang bốc lên máu nóng sôi trào. Những lời buồn nôn của các ngươi vẫn là bớt thả ra một chút đi, diễn cho ai xem a? Tần Sơ Nguyệt và Diệp Xương Hàn lúc này mới im lặng. Diệp Xương Hàn nhìn về phía Điền Ngọc. Ánh mắt như đao, mở miệng nói, sư phụ, ngươi căn bản không hiểu cái gì gọi là yêu. Yêu trong miệng ngươi chẳng qua chỉ là, cái cớ mà ngươi dùng để che giấu đi dã tâm và tội ác của mình. T, Tình yêu chân chính là có thể mang cho người ta lực lượng và dũng khí khó có thể tưởng tượng, giống như vừa rồi, Sơ Nguyệt có thể vứt bỏ mọi thứ, đi tới trước mặt của ta. Điền Ngọc giận quá mà cười, ngươi thì biết cái gì, vi sư cần ngươi phải dạy sao? Tần Trọng Sơn mở miệng nói, đệ tử của, ngươi nói quả thực không sai, ngươi căn bản không hiểu như thế nào gọi là yêu. Thạch Giã hét lên một tiếng, bọn họ nói đúng, ngươi quả thực không hiểu. Đại trưởng lão miễn cưỡng nói ra một câu cho đủ bộ, ta cũng cảm thấy như vậy. Lại còn nói ta không biết yêu. Ha ha, ha ha. Điền Ngọc cười lớn lên một cách điên cuồng, đôi mắt đỏ ngầu giống như điên cuồng, tuy nhiên cười xong thì hắn lại khóc. Hắn cảm thấy lời đám người này có hai ý nghĩa, nhưng là, không cần biết ý nghĩa nào, hắn dường như quả thực đều không hiểu. Đau tim. Điều này càng khiến cho hắn phát điên. Xem ra các ngươi là tự cho rằng ăn chắc ta rồi. Khí tức quanh người Điền Ngọc hỗn loạn như là mưa to, híp mắt, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng vô cùng kinh người, có một loại gần như điên cuồng. Giọng nói trầm thấp khàn khàn phát ra, hôm nay các ngươi đều phải chết. Vừa dứt lời, hắn lấy con sâu gióm kia ra, há hốc miệng ra, sau đó thế mà cứ như vậy từ từ đưa vào trong miệng của mình. Nhớ vào hai ngày trước, hắn còn đang lo lắng, con thôn khí luyện đạo cổ này có dáng vẻ quá mập, đưa vào trong miệng không biết có thể lọt qua nổi cổ hay không, mà bây giờ, đã thành một con giun nhỏ, tự nhiên cũng không còn lo lắng về phương diện này. Lúc đầu ta không muốn đi tới một bước này, có điều, các ngươi đã chọc giận ta thành công. Như vậy ai cũng đừng nghĩ sẽ tốt hơn. Điền Ngọc gầm thét lên, lộ ra nụ cười khát máu, mở miệng nói, đồ nhi ngoan của ta, nuôi ngươi lâu như vậy, đã tới lúc nên trả lại. Phệ tâm cổ, khởi động. Ô, sắc mặt Diệp Xương Hàn đột nhiên thay đổi, huyết mạch toàn thân chảy ngược, nổi đầy gân xanh, khí tức trong nháy mắt giảm đi mấy phần, đồng thời còn đang trôi đi một cách nhanh chóng với tốc độ mà mắt thường, cũng có thể thấy được. Bên trong đôi mắt của hắn hiển hiện lên vô số tơ máu, giống như đang phải chống đỡ thống khổ to lớn. Tương ứng, khí tức của Điền Ngọc vào lúc này đang cất cao vô hạn, quanh thân hắn một cỗ khí tức đại đạo đang lưu chuyển, cỗ khí tức này thật sự là vô cùng nồng đậm, theo quanh thân hắn bắt đầu hiển hóa thành sương mù, khiến cho không gian cũng trở nên mông lung. Đây chính là cảm giác có được lực lượng, quá mỹ diệu, quá làm cho người ta mê muội. Vẻ cuồng nộ trước đó của Điền Ngọc vào lúc này thế mà tiêu tán không còn, trở nên vô cùng bình tĩnh, ánh mắt đơn giản không chút sợ hãi nhìn mọi người, giống như sinh mệnh được lột xác hoàn toàn. Đó là một loại ánh mắt cao ngạo nhìn xuống bầu trời. Sắc mặt của Tần Trọng Sơn lập tức trầm xuống, ngưng giọng nói, ngươi quả nhiên đã xem Diệp Xương Hàn như vật chứa. Ngươi nói không sai. Điền Ngọc mở miệng nói với giọng nói không nhanh không chậm, sau đó nghiến răng nói, ban đầu, ta định đợi tới khi góp nhặt đủ khí vận thì mới bắt đầu thôn phệ đạo của hắn, tuy nhiên đều là các ngươi ép ta. Không còn khí vận chấn áp, tuy rằng thực lực của hắn đạt được sự cường đại, nhưng chẳng khác gì giết địch 1000 bản thân tổn thất 800. Tuyệt đối sẽ bị đại đạo phản phệ, đoạn tuyệt con đường phía trước, tiếp nhận thống khổ vô tận. Các ngươi hủy đi mưu đồ trong vô số năm qua của ta phải giết các ngươi. Điền Ngọc đưa tay, vỗ ra một chưởng về phía mọi người. Một chưởng này nhìn cũng chẳng có bao nhiêu uy áp, chỉ là một kích tùy ý, đánh ra một cách nhẹ nhàng. Tuy nhiên, chỗ không gian của đám người Tần Trọng Sơn, kia lập tức bị sự kinh khủng vô tận bao phủ. Chỗ không gian của bọn họ giống như cắt đứt khỏi thế giới này, sẽ bị chôn vùi bất cứ lúc nào. Đứng vững. Sắc mặt Tần Trọng Sơn và đại trưởng lão thay đổi lớn, pháp lực toàn thân tuôn ra như một cơn sóng dữ, không dám bảo lưu chút nào, hình thành vòng bảo hộ hình tròn bảo vệ mọi người. Ầm ầm, trưởng ấn như một ngọn núi lớn đánh vào trên vòng bảo hộ, mọi người như quả cầu ra, bắn thẳng vào trong lòng đất, lập tức khiến cho đại địa xung quanh nổ tung, xung kích hình thành dư ba, càn quét mà đi, mài mòn đi mảnh đại địa này. Sông núi, sông biển, cây cối đều bị quét sạch sành xanh. Mọi người vốn bị đánh vào lòng đất, lại xuất hiện ở trên mặt đất một lần nữa. Từ trên cao nhìn xuống mảnh đại địa này, tất cả trong phạm vi 10 vạn dặm lõm sâu xuống dưới thành ngàn trượng, biến thành một cái thung lũng sâu khổng lồ có 102. Phốc, Tần Trọng Sơn và đại trưởng lão tiếp nhận toàn bộ công kích, khuôn mặt hai người đều đỏ lên, phun ra một ngụm máu tươi, bên trong đôi mắt đã mất đi thần thái. Phần nhiều hơn chính là rung động và tuyệt vọng. Mạnh, quá mạnh. Thời khắc này Điền Ngọc đã gần như tiếp cận tới cảnh giới thiên đạo. Nếu không phải nơi này là thần vực, nếu như nơi này chỉ là một cái thế giới nhỏ không trọn vẹn vậy đủ, để bị hủy diệt chỉ bởi một kích của cảnh giới thiên đạo. Thật mạnh, ta thật thật mạnh. Đây chính là cảm giác trưởng khống thiên địa, trưởng duyên sinh diệt, vào lúc này ta vô địch. Điền Ngọc đứng hiên ngang trong hư không, sợi tóc bay lên, đôi mắt như điện bắn ra tinh quang, như là chúa tể. Sắc mặt Tần Trọng Sơn trở nên trắng, bệch, vội vàng nói, Thạch Giã, mang theo Sơ Nguyệt và Vân Nhi, nhanh trốn đi. Cha, ta sẽ không đi. Tần Sơ Nguyệt và Diệp Xương Hàn nắm tay nhau, nhìn về phía Tần Trọng Sơn đang nôn ra máu một cái, rồi lại nhìn Diệp Xương Hàn trông có vẻ như thống khổ không chịu nổi. Một bên là cha của mình, một bên là người yêu của mình, bọn họ đều phải chết, vậy mình sống còn có ý nghĩa gì? Bên trong đôi mắt nàng ta lóe ra nước mắt, cắn môi kiên quyết nói, Thạch Thúc, ngươi mang theo Tần Vân đi thôi. Ta cũng không đi. Muốn chết thì cùng chết. Tần Vân không cần suy nghĩ, lập tức mở miệng nói, Thạch Thúc, chính ngươi tự trốn đi. Ngươi nói ra lời này chính là xem thường Thạch Thúc của ngươi có đúng hay không? Thạch Dã chậm rãi đứng dậy, kéo lấy thân thể bị trọng thương, bộc phát ra tất cả pháp lực có hạn của chính mình, trên mặt lóe lên vẻ dứt khoát, để cho Thạch Thúc ở trước khi chết, chống lên cho các ngươi một mảnh bầu trời. Trốn. Ý nghĩ ngu xuẩn mà ngây thơ cỡ nào. Điền Ngọc cười lạnh liên tục, khí thế quanh thân thế mà còn đang cất cao, nơi hắn đứng, không gian đã xuất hiện từng vết nứt, giống như thân ở bên trong lỗ đen, giống như hình thức ban đầu của một cái thế giới. Đây là lực lượng đủ để khai thiên tích địa. Lực lượng của tình, yêu là buồn cười cỡ nào. Khổ Tình Tông, xem ở chỗ từng là đồng môn, ta cho các ngươi một cái chết thống khoái. Vĩnh biệt. Lời nói của hắn rơi xuống, giống như thẩm phán, chậm rãi đưa tay, trưởng thứ hai đã đánh ra. Hô hô hô. Trưởng phong còn chưa tới, không gian nơi đám người Tần Sơn Nguyệt đứng đã bắt đầu nổ tung, xuất hiện từng vết nứt, chỉ là dư ba của áp lực to lớn đã khiến cho ba người Tần Trọng Sơn, Thạch Dã và đại trưởng lão phải phun ra máu tươi. Vòng bảo hộ kia lập tức ảm đạm vô quang, xuất hiện tổn hại, chênh lệch quá lớn. Tần Sơ Nguyệt nhìn vào xung quanh vẫn đang liên tục phát lại đoạn phi ngôn tình của chính mình, đôi mắt mê ly nói, Xương Hàn, ngươi nhìn xung quanh kia, có thể cùng chết ở bên trong hồi ức cố sự tình yêu của chúng ta rất thỏa mãn. Diệp Xương Hàn nắm lấy tay Tần Sơ Nguyệt, cùng nhau nhìn vào hình ảnh trong quá khứ, khẽ nói, Sơ Nguyệt, ta yêu ngươi. Tất cả mọi người nhìn vào trường ấn to lớn đang lao thẳng tới. Đôi mắt bình tĩnh, giống như một chiếc thuyền cô độc đang lênh đênh trong biển rộng, bình tĩnh yên tĩnh chờ đợi bị lật úp. Vào lúc này, trở nên vô cùng yên tĩnh, giống như hình ảnh bị ngừng lại. Cũng vào đúng lúc này, tivi kia đột nhiên phát ra một vầng hào quang, tivi vốn đang phát ra hình ảnh lại đột nhiên nhảy lên, biến thành một đại dương xanh mờ mịt vô biên. Toàn bộ mặt biển, không có một chút gợn sóng, bình tĩnh tới không giống như là mặt nước phẳng lặng. Vậy mà là khổ hải. Tivi của cao nhân, nó... Biến hóa đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Đã thấy, trên mặt biển, một chiếc thuyền lá đang lênh đênh phiêu bạt. Một thiếu nữ ngồi ở trên đó, chắp tay trước ngực cầu nguyện, khổ hải a, tiền bạc bao trùm vạn vật, tiền có thể mua được tình cảm không? Cho ngươi một văn tiền, xem như ta thu mua tình cảm chân thành, có thể chứ? Một văn tiền kia, theo cô gái ném ra ngoài, phản xạ vầng sáng dưới ánh mặt trời. Tuy nhiên lần này lại không rơi vào trong biển mà là... Đột nhiên biến thành một vệt lưu quang bắn thẳng tắp vọt bắn ra khỏi màn hình mà ra. Lưu quang này quá nhanh, xem như chỉ một chút khí tức cũng đủ để quấy thiên địa nổi lên phong ba. Nó đã vượt xa pháp tắc, ẩn chứa ý chí đại đạo, bắn thẳng về phía trưởng ấn to lớn kia mà đi. Xuy, không có tiếng nổ vang rền sau va chạm, không có thanh thế đáng sợ, có chỉ là một tiếng vang cực kỳ nhỏ. Lưu quang xuyên thấu qua trưởng ấn một cách dễ dàng, không dừng lại chút nào, chỉ để lại một đạo ánh sáng dài trong thiên địa. Sau đó thì đâm thủng bàn tay của Điền Ngọc, cuối cùng đâm thẳng vào trong mi tâm của hắn. Một vệt máu đỏ tươi, vọt bắn mà ra từ trong mi tâm của hắn. Lấy nơi đó làm trung tâm, từng vết nứt xuất hiện ở trên mặt Điền Ngọc, sau đó lan tràn tới toàn thân. Điền Ngọc vẫn duy trì tư thế vung trưởng, trợn lớn con ngươi lên, mặt mũi tràn đầy vẻ khó có thể tin. Ta đang bị nứt ra. Trên trời cao, tất cả dị tượng tiêu tán đi. Uy áp và ba động khủng bố vừa rồi cũng theo một cơn gió mát mà trôi đi. Bóng đêm lại bao phủ lại một lần nữa, yên tĩnh vắng lặng lại lạnh lẽo. Điền Ngọc vẫn đang trôi nổi ở trên không trung, một văn tiền kia còn đang cắm vào giữa hai đầu lông mày, không nhúc nhích, con mắt cũng không chớp mắt một cái nào. Bởi vì hắn cảm thấy, vết nứt trên người mình còn đang biến lớn, biến sâu. Nứt ra quá tàn nhẫn. Chỉ cần một cử động nhỏ, vậy toàn bộ thân thể sẽ tan ra thành từng mảnh lập tức tiêu tán bay theo gió. Hắn tự nhiên không muốn chết. Bởi vì hắn không hiểu, vì sao lại xuất hiện loại tình huống này. Dựa vào cái gì, cán cân chiến thắng đã bị ta bóp nát rồi, làm sao lại đột nhiên sinh ra loại biến cố này. Còn có cái hỗn độn trí, bảo kia, rất cổ quái, chiếu phim chiếu tới thật là tốt, thế mà đột nhiên tự động chuyển kênh cho người một cách đột ngột, không nói võ đức. Đó là văn tiền trước kia ta cầu nguyện. Tần Sơ Nguyệt ngơ ngác nhìn vào một văn tiền kia, bên trong đôi mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đây là khổ hải đang giúp chúng ta. Tần Trọng Sơn cải chính, là cao nhân đang giúp chúng ta. Long hắn hiểu rõ ràng, khổ hải vạn năm không thay đổi, từ xưa tới nay vẫn luôn bình tĩnh, xem như thiên địa sụp đổ cũng khó có khả năng sẽ tạo nên một lần gợn sóng, làm sao sẽ giúp người vượt qua tai họa. Có điều nó có thể không cho bất luận kẻ nào thể diện, lại kéo đầu lưỡi ra dài thật dài, vượt qua thế giới tới kiếm cao nhân. Từ đầu tới cuối, cao nhân thậm chí không có tự mình xuất thủ, chỉ cho chúng ta mượn cái tivi này, là có thể hiện ra khổ hải. Quan trọng nhất là, khoảng cách giữa khổ hải và thần vực này xa không biết bao nhiêu cái thế giới, thế mà có thể vượt qua hỗn độn vô tận, lập tức nghịch chuyển nhân quả. Dùng một văn tiền mà trước đây Tần Sơ Nguyệt ném xuống mua mạng của Điền Ngọc. Đây chính là mạng của cường giả hỗn nguyên đại la kim tiên đỉnh phong, tiếp cận tới cảnh giới thiên đạo. Một văn tiền, mua được. Nói ra thì chắc chắn sẽ chẳng có ai tin. Ánh mắt của đám người Tần Trọng Sơn trở nên vô cùng phức tạp khi nhìn vào Điền Ngọc đang bất động, trong lúc nhất thời tràn đầy cảm khái, quả nhiên là thế sự vô thường, cuộc sống khắp nơi đều có kinh hỉ à. Điền Ngọc cũng đang nhìn vào bọn họ, hắn thật rất muốn há to cái miệng ra hỏi tại sao, chỉ có điều hắn không cách nào mở miệng. Kiệt kiệt kiệt, tả sứ bảo ta tới đây, nói rất có thể sẽ có một vở kịch hay, không nghĩ tới là lại có thật. Một tiếng cười ảm đạm đột nhiên vang lên trong bóng đêm, sau đó, khói đen hội tụ ở không trung, ngưng tụ thành người mặc áo đen khoác áo choàng đen. Hắn từ trên cao nhìn vào đám người Khổ Tình Tông, chế giễu nói, dùng Điền Ngọc cái tên bị bỏ rơi này có thể bắt được 3 tên hỗn nguyên đại la kim tiên, lần mua bán này xem ra vẫn rất có lời. Một làn sóng chưa lắng xuống thì một làn sóng khác lại nổi lên. Trái tim của tất cả mọi người đều lộp bộp một chút, bị một cái gì đó không rõ ràng bao phủ. Tần Trọng Sơn nhìn vào người áo đen, cảnh giác nói, ngươi là ai? Người áo đen cười khằng khặc một cách quái dị nói, ta là chủ nhân sau này của các ngươi, mà các ngươi sẽ là chuột bạch của ta. Tần Trọng Sơn đột nhiên cảm thấy ớn lạnh trong miệng, ngưng trọng run giọng nói, giới minh. Hai chữ này thật sự là vô cùng nặng nề, có thể nói, ở trong hỗn độn phàm là thế lực không kém đều từng nghe qua cái tên này. Đây là tồn tại giống như chuột chạy qua đường, để cho người ta chán ghét nhưng lại không làm gì được nó. Bọn chúng hoạt động ở trong hỗn độn, giỏi xúi dục xu thế chung của mọi thế giới, chỗ nào cũng nhúng tay vào, ẩn mình để khuấy động tình thế, giống như giải đinh ở khắp mọi nơi, để cho người ta khó lòng phòng bị. Điều đáng kinh tởm hơn là những gì chúng làm sau lưng, phàm là những thế lực biết được, thật ra thì đều đạt thành một cái nhận thức chung, đó chính là tình nguyện tự mình thân tử đạo tiên, chứ quyết không thể để giới minh bắt được. Bởi vì, một khi bị bắt sống, về sau chỉ sợ không thể được gọi là người, sống không bằng chết. Căn bản không cần hắn nhiều lời, trong nội tâm tất cả đám người Khổ Tình Tông khẽ động, pháp lực quanh thân dần dần phun trào, đây không phải là để phản kháng, mà là kết thúc bản thân. Tuy nhiên ngay sau đó, sắc mặt của bọn họ đều thay đổi cùng lúc, phát hiện pháp lực bản thân giống như bị ngưng lại, lập tức bật vô âm tín. Ha ha, muốn chết sao? Chuột bạch tiến vào cái lồng của ta, sinh tử thế nhưng không phải do chính mình nha. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Theo lời nói lạnh lùng của người áo đen này rơi xuống, dưới chân bọn họ, từng lớp sương mù màu đen chậm rãi bay lên, sau đó, nhìn thấy một tòa lao tù nổi lên từ trong lòng đất, như là một cái lồng, nhốt mọi người vào trong đó. Thấy bản thân mình ở bên trong lồng giam, sâu trong đôi mắt của tất cả mọi người đều nổi lên một cỗ tuyệt vọng. Thực lực của người áo đen này rất mạnh, từ khí tức tới xem, tuy rằng không bằng lúc Điền Ngọc ở lúc đỉnh phong trước đó, nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu. Xem như bọn họ ở vào lúc pháp lực dồi dào thì cũng không phải là đối thủ, chứ đừng nói là vào lúc này, quả nhiên sinh tử không phải do chính mình tự quyết. Nếu như có thể lựa chọn, bọn họ tình nguyện bị Điền Ngọc giết chết cũng không muốn rơi vào trong tay của giới minh. Người áo đen còn đang đắc chí, vừa lòng thỏa ý nói, chỉ một lần hành động bắt được 3 tên hỗn nguyên đại la kim tiên làm vật thí nghiệm, vẫn là rất hiếm a. Quan trọng nhất là, ánh mắt người áo đen rơi vào trên TV, cực kỳ nóng bỏng, kích động đến mức có chút mơ màng, run giọng nói, ta đã nhìn thấy cái gì? Hỗn độn chí bảo, vì các ngươi không thể sử dụng nó, vậy sau này thế nhưng chính là của ta. Đây chính là hỗn độn chí bảo, quá chân quý. Lấy tâm cảnh của hắn cũng khó mà khống chế được chính mình, không hiểu ra sao cả đột nhiên lại có một kiện hỗn độn chí bảo, loại gặp gỡ trong cuộc sống này, nói mình không có khí chất nhân vật chính cũng không tin. Tần Trọng Sơn mở miệng nói, món bảo vật này không phải thứ mà ngươi có thể chạm, chủ nhân của nó càng là tồn tại mà ngươi cũng không dám nghĩ tới. Ta khuyên ngươi vẫn là nên thu hồi tham niệm đi. Thật không thể tin được, loại lời này vậy mà có thể nói ra từ trong miệng của ngươi. Người áo đen kia lên tiếng mỉa mai, cười lạnh nói, bảo vật này lão tử chắc chắn phải có được, ai cũng không giữ được nó, ta nói đấy. Cộc cộc cộc. Lại vào lúc này, một trận tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Người tới dường như không có một chút ý định che giấu thân hình của mình một chút nào, cứ đi tới một cách không để ý như vậy. Thần sắc người áo đen hơi ngưng trọng lại. Có hơi kinh hãi, thần thức của chính mình thế mà không thể cảm nhận được từ sớm, nói rõ thực lực của người tới chỉ sợ không thể khinh thường. Trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, chỉnh ngay ngắn thân hình, đưa tay bày ra mấy cái pháp quyết ở ngay xung quanh, bình tĩnh chờ đợi người tới. Dưới ánh mắt của mọi người, Bên trong ánh trắng, ba đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt, kéo lê cái bóng thật dài, đi tới gần từng chút một. Hai nữ tử, một trắng một đỏ, một như tiên nữ dưới ánh trăng, lạnh lùng cao quý thánh thiện, tỏa ra ánh hào quang. Một vị khác thì như hỏa diễm trong bóng tối, mái tóc dài tung bay, làm cay mắt người ta, để cho người ta không dám nhìn thẳng vào. Ở giữa các nàng thì có một nam tử trông rất bình thường, khí chất nội liễm, không có một chút khí tức bao động nào, chắc chắn chỉ là một tên phàm nhân. Người áo đen tự nhiên không để ý tới tên nam tử kia, từ trên người hai tên nữ tử kia mơ hồ cảm nhận được một cỗ uy hiếp ngập trời. Ừng ực, đám người Tần Trọng Sơn thì không hẹn mà cùng nuốt xuống từng ngụm nước miệng, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào ba người đang chậm rãi đi tới, kích động tới toàn thân run rẩy, nội tâm la hét, cao nhân. Ban đầu, Lý Niệm Phàm mang theo Đát Kỷ và Hỏa Phượng ở bên ngoài làm thí nghiệm về song phi thạch, ba người tràn đầy phấn khởi, chơi tới quên cả đất trời, còn cố ý chọn lấy mấy tên tiểu yêu tiểu quỷ, để Lý Niệm Phàm thử uy lực của song phi thạch một chút. Kết quả quả thực rất không tệ. Ở sau khi nghe thấy nơi này có động tĩnh to lớn, sinh lòng tò mò, lúc này mới cố ý chạy tới để xem. Lý Niệm Phàm nắm thật chặt song phi thạch vào trong tay, trong lòng còn có chút thấp thỏm và kích động. Hắn vừa rồi cố ý bàn giao với Đát Kỷ và Hỏa Phượng, nếu tình hình có thể kiểm soát được thì đừng can thiệp vào, để song phi thạch tới giải quyết. Theo tới gần, bọn họ tự nhiên cũng đã nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Đám người Khổ Tình Tông ban ngày còn thưởng thức trà và tán gẫu với mình đã bị kéo đến, đang bị nhốt vào bên trong một cái lồng màu đen kia, đang nhìn ra ngoài, ánh mắt giống như đang kêu cứu. Còn có một người áo đen đang đứng ở trên cái lồng đó, nhìn một cái là biết đây là nhân vật phản diện. Đồng thời người áo đen này còn đang một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mình một cách cẩn thận, trông giống như thể một con mèo đen đang nấp trong bóng tối chờ thời cơ, mà nhìn chằm chằm vào một con chuột là mình vậy. Nội tâm Lý Niệm Phàm không thể không cảm thấy lo lắng. Có thể nhốt đám người của Khổ Tình Tông vào trong lồng, đồng thời nhìn vào dáng vẻ rất ngưu bức của cái tên này, thì khả năng cao tên này là một tên cao thủ, chính mình nhất định phải cẩn thận, phải ứng đối một cách cẩn thận nhanh chóng trong bất kỳ tình huống nào. Sau đó, hắn thấy người áo đen đưa tay chỉ về phía đám người mình, các ngươi. Quả tim của Lý Niệm Phàm đột nhiên đập lên dữ dội, còn tưởng rằng đây là động tác mở đầu cho việc phát động công kích của người áo đen. Hắn nắm lấy nguyên tắc ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Hắn không do dự một chút nào, tâm niệm khẽ động, từ bên trong song phi thạch, một đám hỏa diễm vàng rực đột nhiên xuất hiện, chiếu sáng bầu trời đêm. Ở bên trong bầu trời đêm tạo thành một con hỏa phượng màu vàng kim, kêu to một tiếng hưu, sau đó phá vỡ không trung, bắn thẳng về phía người áo đen mà đi. Cảm nhận được uy lực khủng bố của hỏa diễm, người áo đen đột nhiên chỉ biết sững sờ. Tình huống như thế nào? Vừa tới đã phóng ra đại chiêu sao? Còn nữa, ta một mực đề phòng hai nữ tử kia, tuyệt đối không nghĩ tới tên phàm nhân ở giữa kia lại biết gây chuyện như vậy. Phản ứng của hắn cũng không chậm, hừ lạnh một tiếng, đưa tay vung lên, áo choàng trên người đón gió mà lên, vờn quanh thân hắn, hình thành tường bảo hộ. Không đúng. Hỏa diễm này không đúng. Nhịp tim của người áo đen đột nhiên đập lệch nhịp một cái, đập càng lúc càng dữ dội, cảm giác rất nhạy bén, cảm nhận được sắp có tai họa xảy ra với mình một cách rõ ràng. Lông tơ trên toàn thân dựng ngược lên, ý lạnh từ đáy lòng dâng lên khiến cả người nổi hết da gà. Cản không nổi. Hỏa diễm này ta chắc chắn không cản nổi. Hắn muốn chạy, nhưng lúc này rõ ràng là đã tới đã không còn kịp. Ở lúc hắn hoảng sợ mà bất lực nhìn chằm chằm vào, hỏa diễm phượng hoàng kia phóng lớn một cách nhanh chóng, bẻ gãy nghiền nát, vờn quanh thân chính là khí tức đại đạo. Khí tức đại đạo vô cùng vô cùng vô cùng kinh khủng. Tại sao có thể như vậy? Cái tên này căn bản không phải phàm nhân. Soạt. Cái áo choàng đen xoay tròn trong khoảng không giống như một tờ giấy, không có một chút tác dụng phòng ngự nào. Chớp mắt đã bị hỏa diễm xuyên qua, đồng thời Phượng Hoàng không dừng lại chút nào, chỉ quét qua một cách tùy ý như vậy lập tức quét xuyên qua người áo đen. Tại chỗ, chớp mắt trở nên trống rỗng. Người áo đen ngay cả một tiếng kêu thảm thiết, cũng không thể phát ra được đã biến thành hơi nước, phất tay áo không lấy một tầng mây. Điều duy nhất còn lại là, dấu vết của một chút không cam lòng và hoang mang trước khi bốc hơi. Mẹ nó, tồn tại cường đại như vậy thế mà còn biết giả heo ăn thịt hổ, vậy còn chơi thế nào nữa? Toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn vào nơi trống rỗng kia, nhìn vào thật lâu không nói gì. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong, còn đang thổi hơi châu bò ở một khắc trước đó, vậy mà chỉ đột ngột như vậy, không còn nữa. Trong nội tâm của Đát Kỷ và Hỏa Phượng cũng không thể không giật mình, không thể nói là pháp bảo. Thật ra thì thực lực của các nàng thậm chí còn hơi kém hơn người áo đen kia, lại càng không cần phải nói chỉ trong một chiêu là có thể lập tức tiêu diệt được người áo đen kia. Tuy nhiên, chủ nhân dùng pháp thuật mà các nàng lưu trữ ở bên trong song phi thạch lại làm được một cách tùy tiện. Đây có phải là bởi vì ý chí của chủ nhân được chứa đựng trong pháp thuật được sử dụng? cho nên uy lực trở nên cường đại hơn vô số lần. Nhưng sau đó các nàng nghĩ lại, đúng, chúng ta kinh ngạc cái gì, không phải đã quen với sự cường đại của chủ nhân sớm rồi sao? Loại mà thân thể và tâm trí đã quen thuộc. Lại càng không cần phải nói tới đám người Khổ Tình Tông, mỗi một người bọn họ đều bị chấn kinh tới miệng ngoác lên, trong đầu liên tục phát đi phát lại hình ảnh vừa mới xảy ra, nội tâm đã là không cách nào dùng ngôn từ là có thể biểu đạt ra được. Song phi thạch có được hiệu quả tăng phúc công kích từ khi nào? Để có thể hóa một tên hỗn nguyên đại la kim tiên đỉnh phong như vậy, thành cho tàn một cách nhẹ nhàng như vậy, thế nào thì cũng phải là thủ đoạn của cường giả cảnh giới thiên đạo mới có thể làm được chứ. Về phần Điền Ngọc đang bất động trên không trung để cho mình không bị nứt ra kia, thì càng thiếu chút nữa trợn tròng mắt lùi ra ngoài, miệng ngoác lên, xoạch một tiếng, cái cằm nứt ra lập tức rơi xuống trên mặt đất, rút dây động rừng. Thân thể vốn đã bấp bênh của hắn ta bắt đầu biến mất theo gió, thân thể hắn từ những vết nứt dần dần biến thành cát bụi. Khó trách, hóa ra bọn họ gặp được cao nhân tuyệt thế. TV kia tám thành chính là cao nhân ban cho, không công bằng. Bọn họ đây rõ ràng chính là bật hack đi khi dễ ta người đàng hoàng này. Khoan đã, còn có khí vận mà ta không hút được kia, chắc chắn cũng có liên quan tới vị cao nhân này. Ngoa nó, ta bị nhầm vào. Trước khi tiêu tan, hoạt động trong lòng Điền Ngọc không thể không nói là không phức tạp. Có điều hắn có thể ở trước khi chết, cưỡng cầu xem được một vở kịch có tình tiết biến đổi bất ngờ, cũng xem như là được an ủi, cũng xem như là rõ ràng, chết được nhắm mắt. Lợi hại. Lý Niệm Phàm cũng sửng sốt một lúc, rồi nói. Hóa ra người áo đen kia cũng chỉ là loại mặt hàng miệng cọp gan thỏ mà thôi, ngay cả một kích của Hỏa Phượng cũng không đỡ nổi. Lúc đầu hắn đã làm xong kế hoạch, nếu như một kích vừa rồi có xu thế bị đỡ được, vậy sau đó hắn sẽ lập tức ra hai kích liên tiếp. Hai kích liên tiếp không được thì ba kích liên tiếp không được thì phải để Đát Kỷ và Hỏa Phượng tự thân xuất mã. Lập tức, hắn cũng có chút mất hết cả hứng, có một loại cảm giác chơi game, ta còn chưa xuất lực thì ngươi đã ngã xuống. Miệng cọp gan thỏ. Khóe miệng mọi người hơi giật giật, lập tức cảm thấy buồn bực thay cho người áo đen kia. Tuy nhiên cao nhân đã ra một cái định nghĩa như vậy, bọn hắn đương nhiên sẽ không nói thêm lời gì. Ngài nói đúng, người áo đen chính là thứ cặn bã. Hỏa Phượng thì yên lặng mấp máy miệng của mình. Điều này cũng không có liên quan với ta a. Một kích của ta hắn vẫn có thể đỡ được, hơn nữa đoán chừng sẽ không quá khó khăn. Quan trọng là một kích của ngươi, thế giới này người có thể đỡ được đoán chừng không nhiều. Đám người Tần Trọng Sơn thoát khốn, lập tức thiên ân vạn tạ đối với Lý Niệm Phàm. Đồng thời hai tay cung kính trả lại TV. Không nghĩ tới TV vừa cho các ngươi mượn vào ban ngày, buổi tối đã xử lý xong, hiệu suất làm việc rất tốt. Lý Niệm Phàm cũng biết đầu đuôi câu chuyện, thuận miệng cười nói, hóa ra người áo đen kia là nhân lúc hai bên các ngươi tới lưỡng. Bại câu thương xuất thủ đánh lén, khó trách thực lực chẳng ra sao cả. Tần Trọng Sơn rất tự nhiên ăn theo nói leo các cụ, gật đầu nói, Lý Công Tử nói đúng, hắn chính là một tên yếu gà chỉ có thể dựa vào đánh lén. Đại trưởng lão vẫn không quên tham gia vào. Nói bổ sung, ta mà ở trong thời kỳ toàn thịnh ta cũng có thể miểu sát. Vào lúc này, Tần Sơ Nguyệt và Tần Vân đã học được một bài học sống động, hóa ra ra mặt người thật sự không quan trọng, vứt bỏ cũng chẳng sao cả. Lý Niệm Phàm hỏi tiếp, đúng rồi, song phi thạch này của các ngươi thế nhưng là có hạn mức cao nhất gì không? Cái này a, song phi thạch tự nhiên là có. Tần Trọng Sơn không cần nghĩ ngợi, vừa mới chuẩn bị nói ra hạn mức cao nhất của song phi thạch, nhưng đột nhiên thay đổi chủ ý, cao nhân ra bài sẽ không theo lẽ thường. Hạn mức cao nhất này thật đúng là khó mà nói. Nếu như mình hiểu sai ý của cao nhân vậy người nhà mình chắc sẽ toi mạng. Hắn lập tức thẳng thừng đáp lại, không có chứ. Hả? Lý Niệm Phàm nhịn không được lông mày nhíu lại, ta đây là đang hỏi ngươi, làm sao tới lượt ngươi hỏi tới ta rồi. Hắn mở miệng nói, Tần lão, thật ra thì dọc theo con đường này, ta một mực bảo Hỏa Phượng và Tiểu Đát Kỷ rót pháp thuật vào trong này, phỏng đoán cẩn thận, ước chừng khoảng 100 lần, tuy nhiên vẫn như cũ không đo ra được hạn mức cao nhất là bao nhiêu lần. Cho nên tò mò hỏi một chút, khoảng 100 lần, vậy mà còn có thể rót vào. Đại não Tần Trọng Sơn thật giống như bị búa nặng gõ một cái vào đầu, đầu vang lên ông ông, còn tưởng rằng chính mình nghe nhầm. Mọi người đều biết, hạn mức cao nhất của song phi thạch chỉ có 3 lần. Có thể tồn trữ pháp thuật cho người mình yêu sử dụng, cái hiệu quả này có thể nói là rất nghịch thiên, ở dưới rất nhiều tình huống còn muốn chân quý hơn so với trí bảo, dù sao, đây là đòn sát thủ cuối cùng để cứu mạng và giết ngược cho người yêu của mình a. Tương đương mang theo lực phá hoại vượt cấp, mỗi một kích đều có thể thay đổi càn khôn, làm sao có thể không có hạn mức cao nhất. Tuy nhiên cái hạn mức cao nhất này, rõ ràng là không thể áp dụng ở trước mặt Lý Niệm Phàm. Chỉ là, khoảng 100 lần không thể không nói là quá nhiều đi, hơn nữa còn có thể tiếp tục tồn trữ, cao nhân đây là mở rộng song phi thạch tới chiều sâu cỡ nào. Quan trọng nhất là, cao nhân thế mà bào Hỏa Phượng và Đát Kỷ cùng rót vào bên trong, cái này kinh khủng, hai người pháp thuật khác biệt thế mà có thể rót vào bên trong một cái song phi thạch. Mẹ nó, có cần thiết phải vô lý như vậy không? Khoa học đâu? Không ngờ, Tần Trọng Sơn gật mình một cái, cảm thấy sợ hãi không thôi. Còn may chính mình lanh trí, tỉnh táo kịp thời, nếu không kịp đổi ý thì hậu quả. Tê không dám nghĩ. Tử vong chưa bao giờ cách ta gần đến thế. Thật ra thì cái này. Tần Trọng Sơn suy nghĩ nhanh chóng, ho nhẹ một tiếng rồi nói, ta cũng không biết có hạn mức cao nhất hay không, bởi vì rót pháp thuật vào vẫn chưa có người nào có thể rót tới cuối, cho nên vừa rồi có chút thất lễ. Thì ra là thế. Lý Niệm Phàm giật mình gật đầu, sau đó thì tán thán nói, bảo bối tốt, quả nhiên là bảo bối tốt. Có song phi thạch này, thủ đoạn bảo mệnh của ta sau này lại có thêm rất nhiều, ta lại bảo Hỏa Phượng và Tiểu Đát Kỷ thả vào nhiều đại chiêu một chút, ổn. Lực công kích của Hỏa Phượng và Tiểu Đát Kỷ, Lý Niệm Phàm là thấy được, trong tay có song phi thạch, lực công kích của các nàng chính là lực công kích của ta, lại thêm trên người mình có linh bảo hộ thể, sau đó còn có công đức thánh thể phản phệ. Ba chữ, châu phê lòi. Từ lúc xuyên qua cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy thỏa mãn. So với phòng ngự, công kích tự nhiên càng khiến cho người ta mê muội, giống như vừa rồi Lý Niệm Phàm dựa vào bản lĩnh thật sự giải quyết người áo đen, loại cảm giác này mới thực sự thoải mái. Đây chính là cảm giác trở thành cường giả sao? Về phần những người khác thì rất tự giác ngậm miệng lại, căn bản không biết nên nói cái gì, nói ra sợ sai không kịp lấp liếm thì cả nhà đi tong, tuy nhiên vẫn có thể nghĩ. Thế này sao lại là sức tự vệ? Người đây rõ ràng chính là muốn mạng người. Bọn họ nhìn vào nụ cười trên mặt Lý Niệm Phàm, trong lúc nhất thời nỗi lòng cảm thấy phức tạp. Đây có phải là niềm vui thú đơn giản tự nhiên nhất, trong lúc dạo chơi phàm trần của đại lão không? Động một cái là cải thiện cài đặt bất cứ khi nào, và biến bản thân thành bất khả chiến bại theo ý muốn. Thật khiến cho người ta hâm mộ. Đây chính là trong truyền thuyết, một mực bật hách luôn luôn thoải mái sao? Lý Niệm Phàm như có điều suy nghĩ nói, giới minh sao? Thật đúng là không cố kỵ gì à. Đối với giới minh, ở sau khi hắn đi tới hạ triều đã nghe người của Khổ Tình, Tông và Bạch Vân Quán nói qua, biết tên tuổi xấu xa của bọn chúng, không nghĩ tới vậy mà gặp được nhanh như vậy, xem ra đúng là chỗ nào cũng nhúng tay vào, không kiêng nể gì cả. Tần Trọng Sơn mở miệng nói, đúng vậy à, theo tin tức mà chúng ta nhận được, giới minh vừa mới bắt đầu hoạt động còn rất bí mật, hơn nữa lúc bắt đầu cũng chỉ săn bắt người và yêu có tu vi không cao, cho đến bây giờ đã bắt đầu săn bắt lượng lớn tu sĩ có tu vi cao, hơn nữa còn đặc biệt thích bắt kỳ yêu dị thú, chỉ sợ còn tồn tại bí mật lớn không thể cho ai biết à. Bây giờ, hoạt động của giới minh càng ngày càng nhiều, rất nhiều thế lực đã bắt đầu có thể suy đoán ra được mục đích đằng sau của bọn chúng. Người và yêu có cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên, sau khi thôn phệ dung hợp vào nhau, cái này sẽ tạo ra một dạng tồn tại như thế nào? Nếu như thôn phệ liên tục mấy lần, vậy cuối cùng sẽ có dáng vẻ gì? Cái gọi là thí nghiệm này, nếu quả như thật thành công, chỉ sợ sẽ sáng tạo ra một tồn tại đáng sợ đủ để đảo loạn hỗn độn. Tổ chức xấu xa như vậy, quả thực tốt nhất nên đề phòng. Lý Niệm Phàm gật đầu, sau đó đột nhiên linh quang lóe lên, mở miệng nói, đúng rồi, Tiểu Đát Kỷ, Tiểu Hồ Ly thế nhưng còn là yêu hoàng a. Lần này vừa đúng đi ra hưởng tuần trăng mật, chúng ta đi tới chỗ muội muội của ngươi chơi được không? Vừa nói xong, khóe miệng của hắn không thể không nhếch lên. Cũng không biết con tiểu hồ ly đáng yêu kia làm yêu hoàng, sẽ có dáng vẻ như thế nào, hơn nữa giới minh đã thích bắt yêu, vậy cũng không biết tiểu hồ ly có thể trở thành mục tiêu hay không. Còn nữa, đối phương còn tính là cô em vợ của chính mình, về tình về lý đều phải đi bái phỏng một chút. Quan trọng nhất là, đã lâu rồi không vuốt ve nó. Bộ lông mềm mại trắng loãng kia, còn có 9 cái đuôi lông xù mềm mại kia nữa, thật đúng là rất để cho người ta hoài niệm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thật ra thì thương lượng với Tiểu Đát Kỷ chẳng qua chỉ là một thủ tục nhỏ, nàng ta từ trước tới nay đều cố gắng làm chuyện mà chủ nhân muốn làm sao có thể từ chối. Quả nhiên, nàng ta vẫn là một lời kịch vạn năm không đổi, dịu dàng nói, ta nghe công tử, lên tiếng chào hỏi với đám người Khổ Tình Tông. Mọi người lại trở về hạ triều một lần nữa, đều riêng phần mình đi nghỉ ngơi. Ở cái nơi không có điện thoại di động này, trước khi đi ngủ Lý Niệm Phàm chỉ còn sót lại niềm vui thú chính là đọc sách. Trước khi ngủ đọc qua quyển sách xuất nhập bình an này, không chỉ giúp ngủ ngon mà còn giúp cơ thể và tinh thần luôn sảng khoái. Cùng vào thời gian này, ở cái nơi mới diễn ra cuộc chiến vừa rồi, một cái bóng đen uyển chuyển hiện ra ở trong bóng tối, chính là vị tả sứ của giới minh kia. Lúc này, nàng ta vẫn còn đang đeo mặt nạ quỷ. Tuy nhiên theo khí tức quanh thân nàng ta là có thể thấy được, tâm tình của nàng ta không tốt đẹp gì, đồng thời còn tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, khoảng không bên người nàng ta khẽ vặn vẹo, một lão giả một mắt với khuôn mặt đầy nếp nhăn, trên đầu đội lấy chiếc mũ quan màu xanh xám chậm rãi hiện ra. Khuôn mặt của lão giả này thế mà có màu xanh biếc, ở trong bóng đêm trông giống như quỷ hỏa, để cho người ta nhìn thấy sẽ cảm thấy rất không thoải mái,